Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Đặng Thủy Dương. Hai người tác giả rất thân thuộc trên kênh rồi đúng không ạ? Và mỗi một tác phẩm của Mạnh Ninh và Đặng Thủy Dương thì được quý vị đón nhận và yêu mến rất là nhiều. Câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Đặng Thủy Dương cũng rất là hay. Mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh nhé. Thứ đáng sợ nhất trên đời là gì? Thằng Nhấn lơ đãng cất tiếng hỏi bâng quơ, rồi ném ánh mắt thiếu ngủ sang màn đêm thâm u của tiết trời tháng 7. Xung quanh căn lán giường tạm bằng mấy mảnh tôn, cả đám mấy người đàn ông làm nghề tài xế xe tải đường dài đang châu đầu chờ đợi câu trả lời. Ông Sửu rít thêm bi thuốc lào, không thèm nhìn mặt rồi đáp nhát gừng. Là xe hỏng giữa đường, là nhà điều phối báo hết việc. Như thế con mày sẽ đói sữa, mẹ mày sẽ đói cơm. Đây là cái thứ đáng sợ nhất. Thằng Nhẫn gật cổ ra vẻ chí lý, đoạn quay sang rót cho ông Sửu một chén trà rồi gục gặc cái đầu. Bố nói toàn chuyện thường tình ở huyện, cái ăn cái mặc cơm áo gạo tiền, thử hỏi có ai mà không sợ. Mấy gã lái xe hùa theo. Đúng vậy, ai mà không sợ cho được. Thiện cũng là một trong số tài xế có mặt trong đám chờ tập kết hàng. Nghe thấy thế thì thở dài bảo. Chúng mày có tin trên đời này có ma không? Tao là tao chẳng tin cho đến tận khi tao được chứng kiến. Có là người trong cuộc thì mới thấy nó đáng sợ. Thôi thì để đêm dài qua nhanh, tao kể cho chúng mày nghe câu chuyện này. Chuyện mới xảy ra cách đây hơn 3 tháng. Và vì là người trong cuộc nên tao nhớ rõ lắm. Ngừng một hơi, Thiện nhìn ông bảo vệ già rồi bảo. Bố ơi, cho con xin hơi thuốc cho bình tâm. Ông Sửu gật đầu châm cho gã một mồi lửa. Tiếng rít điếu cày long sòng sọc, làn khói trắng mở đục bay lên. Cũng là lúc Thiện bắt đầu giọng kể trầm khàn cố hữu. 3 tháng trước, Thiện và hai người bạn về Lạng Sơn chơi nhân dịp đổ xong mẻ hàng ở thành phố. Lạng Sơn là quê của một trong hai người bạn đó, cũng là nơi có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Trước khi về đến nhà người bạn tên Tuần đó, cả 3 người ghé lại quán nước bên đường để giải khát. Chủ quán là một cô gái người dân tộc, có làn da ngăm, đôi mắt sâu hút hồn. Theo Thiện nhận xét thì con gái dân tộc tuy đen, nhưng mặn mà và xinh xắn hơn hẳn con gái miền đồng bằng. Ở họ có cái đẹp mạnh mẽ, hừng hực sức sống. Lúc cô gái mang nước ra, thì người bạn tên Hưng chót buông lời chọc kẹo và có phần khiếm nhã. Thiện và Tuần thấy lời nói có phần khó nghe nên vội ngăn Hưng lại và nói nhỏ vào tai. Mày đừng có đùa với mấy nhỏ này, kẻo lại rước họa vào thân. Về phần cô gái không nói không rằng, cũng chả lộ ra biểu cảm gì, cứ thế mà quay vào nhà. Khi về tới nhà Tuần, ra đón 3 người là bố của Tuần. Khi nhìn thấy Hưng, tự dưng ông cụ đổi sắc mặt. Ông kêu con trai mình và Thiện vào nhà. Riêng người bạn tên Hưng thì nhất định ông cụ không cho vào. Đoạn ông lấy một chiếc võng mắc ngang cửa, rồi bắt Hưng phải chui qua cái võng đó. Lúc đó Hưng có vẻ không hài lòng, nhưng ông cụ chỉ nghiến răng bảo. Mày muốn yên ổn thì tốt nhất là nghe lời bác. Hưng cũng miễn cưỡng chui qua võng. Sau đó ông cụ lại lấy ra một cái chén có thứ nước màu đen, bôi trong, rồi hơ lửa cháy một mảnh giấy. Ông đưa cho Hưng và bắt Hưng phải uống hết. Sau khi Hưng uống xong, tự dưng gác kêu la đau bụng, lăn lóc trên sàn nhà và ôm bụng quằn quại. Rồi từ miệng gã nôn ra một nắm tóc cùng cái thứ mùi hôi thối kinh khủng, đoạn lăn quay ra liệm đi. Lúc bấy giờ ông cụ mới hỏi. Trên đường về tụi mày có chọc ghẹo ai không? Lúc này Thiện mới xanh mặt kể về người con gái ở quán nước. Nghe xong ông cụ tặc lưỡi. Thằng này bị con bé đó chơi ngại rồi. May là ta phát hiện kịp. Giờ nó ngất đi, tí nữa sẽ khỏe thôi. Ngừng một hơi lấy lại tinh thần, Thiện tiếp lời. Đó là câu chuyện về bùa ngải. Còn 2 tháng trước chính bản thân tao tận mắt chứng kiến chuyện hồn ma bóng quế cơ. Vì là tài xế nên Thiện đi rất nhiều nơi với nhiều chuyến hàng khác nhau. Có khoảng thời gian 2 tháng trước khi nhà xe nhỡ việc, Thiện làm tài xế giao bột cho một lò bánh mì ở Bình Tân. Sáng đi giao bột khắp nơi đến tối lại ngủ tại nhà chủ. Chỗ ngủ của Thiện là một chiếc giường nhỏ đặt sát chiếc cầu thang dẫn lên cái gác lúc nào cũng tối om. Theo lời Thiện kể, có nhiều đêm bản thân không ngủ được, ngồi sầy hút điếu thuốc thì thấy có một bóng đen rất to cứ thoát ẩn thoát hiện trên gác. Có khi cái bóng ấy tiến gần về phía cầu thang và có vẻ nhoài người về phía trước như tìm kiếm thứ gì bên dưới ngôi nhà. Rồi có những lúc Thiện xỉn hoặc đang mơ màng thì thấy rõ mồn một trong cái màn đen u ám của căn gác là bóng dáng của một cô gái với vẻ mặt xanh xao đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau vài lần như thế, Thiện mới đem chuyện này kể cho những người làm chung nghe. Họ bảo đó là hồn của cô gái còn ông chủ hiện về. Căn gác đó là nơi cô ở trước khi mắc bệnh, qua đời. Hay mới chỉ cách đây đúng 15 ngày, Thiện chạy xe qua một rừng cao su vào ban đêm. Đi với anh còn có hai thằng Lơ là Xuân và Vi. Vì trên xe nóng nực chật chội nên cả ba quyết định mắc võng vào những cây cao su gần lộ cái để ngủ. Đến nửa đêm, tự dưng Thiện nghe tiếng chân lê lệch sạch ở trên nền đất, ngày càng tiến lại gần. Liền sau đó, Thiện thấy một người đàn ông ăn mặc rách rưới, điệu bộ say xỉn đến rung lắc dây võng và đuổi Thiện đi. Thiện giật mình tỉnh dậy thì thấy lạnh toát sống lưng, nhưng mồ hôi nhễ nhại. Lúc đó chỉ nghĩ mình mơ, nhưng lát sau tự dưng Thiện nghe thằng Xuân la thất thanh. Nó cuống cuồng tung võng bỏ chạy. Thằng Vi nằm gần đó vài mét cũng run cầm cập, mặt cắt không còn giọt máu. Tụi nó kể đang ngủ thì thấy nguyên đám người kẻ cụt chân, người mất đầu cứ đu bám vào võng. Kinh dị hơn, thằng Xuân còn cảm nhận được có một gương mặt máu me đang dí sát vào chiếc võng đã được che kín để tìm nó. Thế là ba người gom hết đồ đạc và rời khỏi đó trong đêm. Do trời tối và bản thân cũng đang không khỏe nên Thiện quyết định mướn phòng của một nhà nghỉ để qua đêm. Căn phòng không có gì quá đặc biệt so với nhiều căn phòng ở những nhà nghỉ khác, duy chỉ có điều là nó rất lạnh. Trước khi ngủ, theo thói quen Thiện vào nhà tắm để vệ sinh sạch sẽ. Đang tắm thì Thiện thấy trên tấm kính hoa được đính trên cửa có một gương mặt đang dí sát vào cửa như muốn xem ai đang trong nhà tắm. Cũng chẳng để ý lắm vì nghĩ rằng hoa mắt, Thiện cứ bình thản tiến đến chiếc giường và định sẽ ngủ một giấc thật ngon. Tự dưng chợt lạnh sống lưng khi nhìn vào chiếc tivi đặt ở đối diện giường ngủ. Lúc này chiếc tivi không trình chiếu bất cứ chương trình gì. Thiện thấy phản chiếu trên màn hình là bóng một người đàn ông mặc áo khoác đen dài quá gối, đầu đội một chiếc mũ cao bồi đang đứng ngay đầu giường. Biết là đã vào ngay căn phòng không được sạch sẽ, nên ngay trong đêm đó, Thiện thúc giục hai gã Lơ xe đi ngay trong đêm. Cả đám nghe thằng Thiện kể thì ai cũng lắc đầu lẻ lưỡi. Việc cánh tài xế gặp ma là chuyện không phải hiếm, nhưng trong một đêm mà gặp mấy lần như vậy cũng gọi là đáng sợ. Tiếng bàn tán râm ran một lúc lại tập trung về ông Sửu. Ông Sửu nghe văn mấy gã thì chép miệng khạc bái đờm rồi nhổ tẹt xuống đất rồi bảo: "Thế chúng mày lại kêu bố kể chuyện ma hả? Nói nhanh cho nó vuông, cứ phải lằng nhằng." Cả đám nhìn nhau cười xấm xích và tiếp tục chờ đợi. Với cánh tài xế đường dài này, ngoài thời gian bám cung đường Bắc Nam, thì lúc rảnh rỗi, cái thú vui nhất có lẽ là được nghe ông bảo vệ già ở bến xe kể về những chuyện liêu trai chí dị. Kể thêm một chút về ông bảo vệ có đôi mắt cương nghị này. Ông Sửu năm nay cũng khá già, sức vóc thua xa đám thanh niên. Nhưng so với đám bằng tuổi thì vẫn gọi là khỏe mạnh, hồng hào và tráng kiện lắm. Ông Sửu làm bảo vệ ở bến bãi này tính đến nay cũng đã ngót 20 năm. Cánh tài xế đã quá quen mặt và thường gọi ông bằng danh xưng thân mật là bố. Trở lại thực tại, ông Sửu nhấp ngụm trà, đưa tay gái mớ hắc lào ở nách rồi khẽ khả bảo: "Chả hiểu bố có duyên với phần âm hay sao, mà mấy chục năm sương gió bố gặp ma nhiều như gặp người. Phải kể đến cái lần đầu tiên, đó là dạo bố làm chân bảo vệ ở khu thủy sản gần cảng cá, tại một địa điểm thuộc Khánh Hòa." Ngừng một hơi như để tăng thêm không khí trang nghiêm, ông Sửu trong mày thở dài rồi bắt đầu lục lại quá khứ. Dạo đó ông Sửu mới ngoài 20 tuổi, vì ở quê kiếm việc khó quá, lại thêm đồng lương cũng chẳng đủ nuôi thân, nên quyết tâm theo bạn bè vào tận Khánh Hòa xin việc. Số trời run rủi cho ông xin được chân bảo vệ cho một khu thủy sản với mức lương 300.000 một tháng. Thời ấy mức lương đó cũng được tính là khá cao với người không bằng cấp như ông, lại thêm thời gian làm việc rất thoải mái và và được sắp xếp chỗ ăn chỗ ở, nên ông Sửu mừng lắm. Việc bảo vệ ở khu thủy sản cũng chẳng có gì nặng nhọc. Công ty sắp xếp cho ông làm một ngày, nghỉ một ngày. Công việc chính là đóng mở cổng chính, kiểm tra số xe và lâu lâu đảo một hai vòng quanh bến bãi xem tình hình trật tự. Ông Sửu còn nhớ dạo mới vô làm, ông có quen ông Đảm. Ông Đảm hơn ông Sửu 5 tuổi, lại cùng là người miền Bắc nên đâm ra quý mến nhau lắm. Sau một tuần thử việc, tổ trưởng tổ bảo vệ bắt đầu phân công cho ông Sửu đi trực đêm. Trước lúc giao ca, ông Đảm kéo ông Sửu ra, chỉ tay một chặp rồi thủ thỉ. Sửu, nghe anh dặn, cảng cá này chia thành 8 phân khu, từ C1 đến C8. Từ lúc làm nghề này đến giờ anh chưa có gặp, nhưng mấy anh em đồng nghiệp khác thì họ hay nói là khu C4, mấy người hay gặp ma lắm. Làm cái gì cũng phải chú ý trước sau nhé. Anh dặn là không có thừa đâu. Ông Sửu nghe thấy vậy cũng gật đầu cho có lệ. Vốn dĩ tuổi còn nhỏ, nhưng thuộc dạng cứng bóng vía, tính tình cũng gan, nên khi nghe vậy chỉ cười và chẳng thèm bận tâm. Phần vì theo sự phân công công việc, ban đêm ông Sửu chỉ trực khu C1 hoặc C5, nên cũng chẳng để ý gì đến khu C4 ma quái đó. Bẵng đi một tuần làm việc chẳng xảy ra sự gì lạ. Cho đến đêm hôm đó, ông Sửu được phân công trực chốt C1, tức là ở ngay cổng chính. Ngõ trưởng lúc đó tầm 2 giờ sáng, đang vắt chân nằm nghe bài hát Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn trên radio, thì ông Sửu giật mình khi thấy một bóng đen cắm đầu chạy thục mạng về chốt mình. Khi bóng đen đó lại gần, định thần nhìn lại thì hóa ra là thằng Nhâm trực ở chốt C4. Thằng Nhâm đến gần cổng thì gập bụng thở chối chết. Ông Sửu thấy lạ nên gặng hỏi: "Kệ anh Nhâm, làm cái gì mà bỏ chốt chạy như ma đuổi thế hả?" Nhìn mặt mày thằng Nhâm lúc đó xanh như tàu lá chuối, tựa hồ cắt không ra giọt máu, thì ông Sửu cũng đâm hoảng. Gặng hỏi thêm mấy câu nhưng Nhâm vẫn tái mặt không đáp, chỉ lặng lặng lấy con xe đạp Phượng Hoàng chạy luôn về nhà, vì nhà gá cũng gần đó. Ông Sửu sợ việc bỏ chốt đám trộm cắp sẽ thừa cơ lẻn vào, rồi xảy ra mất mát cái gì phải đền thì nguy to, nên mau mài điện thoại báo cho chỉ huy biết. Phần vì đang trực mà bỏ vị trí thì vi phạm kỷ luật. Những tưởng ông chỉ huy nghe thông báo sẽ tỏ thái độ, nhưng không. Điều làm ông Sửu ngạc nhiên đó là ông chỉ ậm ừ trả lời như đang biết chuyện gì. "Khu C4 hả? Ờ, nó về thì kệ nó đi, mai tính." Sáng hôm sau nhân lúc giao ca, bất ngờ mẹ thằng Nhâm gọi điện lên báo là con trai mình đột ngột sốt cao, đang nằm bệnh viện và xin cho nó nghỉ vài hôm. Thế là ngay sáng hôm đó, ông Sửu, ông Đảm và chỉ huy vào viện thăm nó. Đem theo thắc mắc trong lòng, ông Sửu gặng hỏi: "Ồ hay anh Nhâm, đêm hôm qua có chuyện gì mà anh bỏ về thế? Em hỏi mãi mà chẳng thấy anh trả lời, cứ chạy như ma đuổi vậy." Tiếng ma mà ông Sửu vô tình thốt ra làm không chỉ Nhâm mà ngay cả ông Đảm cùng ông chỉ huy cũng thất sắc mặt mày. Sau mấy phút trấn tĩnh, bằng thanh điệu lạc thần, Nhâm run run mới đáp: Đêm qua đang trực, bỗng tao thấy một người đàn bà từ hàng rào đi vào bãi hàng. Mày thì mày biết rồi đấy, chỗ C4 tao trực nằm ở phía sau của khu thủy sản, chỉ có một cái kho để chứa ni lông, xung quanh là bãi hàng. Có được như chốt của mày đâu, chỗ tao chỉ có một bóng đèn vàng chỗ ngồi trực thôi, xung quanh ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Tao thấy thế tưởng ăn trộm, liền lấy đèn pin chạy ra. Ngừng một hơi như lấy lại can đảm, Nhâm tiếp tục thuật lại. Thoáng thấy bóng Nhâm, người đàn bà cũng ngừng lại không bước nữa. Nhâm hầm hè lớn giọng: "Ai đó? Đêm hôm mò vào đen trộm hả?" Hỏi hai lần cũng không thấy người đàn bà đó trả lời, Nhâm đánh bạo tiến lại xoay đèn pin vào mặt. Lúc này người đàn bà quay lại thì ôi thôi, một khuôn mặt sưng phù như mẹt bánh đúc, da rẻ bủng beo, hàm răng vàng vọt, cái còn cái mất đang lẩm bẩm tiếng gì Nhâm nghe không rõ. Ba hồn bảy vía Nhâm bay sạch, gã dồn hết sức cắm đầu bỏ chạy. Cái đèn pin rơi ở đó cũng chẳng dám quay lại nhặt, cứ thế lấy xe mà bỏ chạy thục mạng về nhà. Ông Sửu nghe người đồng nghiệp kể cũng hơi sợ, nhưng cố gạt đi những suy nghĩ ma quái trong lòng. Ở lại trò chuyện thêm một lúc thì cả ba anh em cũng về. Cho đến lần phân ca trực tiếp theo, ông chỉ huy mới phân khu trực, nhưng ai ai cũng không chịu trực chốt C4 ma quái đó. Ông chỉ huy thấy tình hình căng quá nên giở giọng dụ dỗ. Thôi thế này nhé, ai ban đêm trực C4 thì tuần sau cho trực C7. C7 là khu ở tập thể có công nhân ở xa mà toàn nữ không. Tính ông Sửu đận ấy đang là thanh niên, nghe thấy gái cũng sáng mắt nên chẳng đắn đo vỗ ngực bảo. Sời ơi, các anh không trực thì để em, lấy đâu ra mà lắm ma thế, mà gặp em còn sợ 10 phần. Thế là theo sự phân công tối hôm đó ông Sửu bắt đầu trực C4. Mấy ngày đầu tiên chẳng có sự gì lạ, rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Đêm đó, khoảng 3 giờ sáng, ông Sửu mệt quá nên ngồi trên ghế ngửa lưng ngủ. Đang thiêu thiêu, nửa tỉnh nửa mê thì thấy mấy đứa con nít cứ đi qua đi lại trước mặt. Ông Sửu chưa tỉnh hẳn thì thấy tụi nó lại gần mình, sau đó tụi nó đá ghế làm ông Sửu té xuống đất. Dù cảm thấy mông mình rất đau, nhưng ông Sửu không thể nào mở mắt ra được. Khoảng 5 phút cố gắng lắm ông mới mở mắt ra được, nhưng lạ thay trước mặt chẳng có ai cả, chỉ có con mèo đang đứng gần nhìn ông đăm đăm. Mồ hôi ông Sửu tuôn ra rất nhiều, mặc dù đó là mùa lạnh. Ông hoàn hồn nhận ra đó là con mèo ở khu tập thể. Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng, mấy người trong tổ dọn dẹp, vệ sinh đã đi làm, nên ông cũng đỡ sợ. Bắn đêm 3 ngày sau, ông Sửu lại tiếp tục nhiệm vụ trực chốt C4. Suối quẩy làm sao đêm đó bóng đèn đột ngột cháy phụt. Giữa không gian tối om như đêm 30 đó, ông Sửu bắt đầu thấy lạnh lạnh. Ngồi một mình với ánh đèn cầy bập bùng, cuối cùng nỗi sợ vô hình đã đánh bại cái nét cứng cỏi. Ông Sửu thấy rợn rợn nên bỏ chốt, tiến ra ngoài chui vô cabin xe tải rồi ngủ. Đang ngủ, ông cảm thấy hình như có ai đó đang kéo chân mình. Vì ông ngủ, mở cửa xe để tiện lao vào chốt nếu có trộm cắp đột nhập. Ông Sửu mở choàng mắt nhưng không dám nhìn xuống. Tim ông lúc ấy đập thình thịch, lực kéo mỗi lúc mạnh hơn. Ông Sửu nhũn ra như con chi chi, dồn hết can đảm, cố gắng nhìn xuống thì trời ơi, một người đàn bà mặt mày trắng bệch, ổ bụng bị rạch toạc ra bên trong lòi ra một mớ ruột lòng đang kéo chân ông. Ông Sửu hét lên tung cửa bỏ chạy, thẳng lên cổng. Đám tài xế nghe đến đây, mặt mày xám ngoét gặng hỏi. Rồi sao nữa bố? Ông Sửu chép miệng. Còn sao nữa? Sau đó tao viết đơn nghỉ luôn, không dám làm nữa. Sau này tao nghe nói khu thủy sản đó, trước năm 68 là một bệnh viện nhi. Ngừng một hơi, ông Sửu nhấp ngụm trà rồi nuốt đánh ực tiếp tục khề khà. Vậy mà cái nghề bảo vệ nó có tránh tao đâu. Sau cái lần ấy tao xin vào làm bảo vệ cho khu tập thể giáo viên ở Bắc Giang, những tưởng được yên ổn, ấy thế mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa mới chán. Cánh tài xế lại được thể nhao nhao lên. Đừng nói bố lại gặp ma đấy nhá. Ông Sửu rít nhẹ qua kẽ rằng. Không gặp thì lấy đâu ra mà kể cho cái ngữ chúng mày. Mà kể ra việc tao quyết định ngược Bắc cũng làm được ối việc lớn như lấy vợ dựng nhà. Nếu không có mấy lần gặp ma thì kể cũng chẳng có gì đáng nói. Ông Sửu chậm ngâm mấy giây rồi kể. Số là sau khi lấy vợ, lại nghe người bạn nối khố lúc ấy đã là hiệu trưởng một trường cấp 2, nên sau khi được bạn chào mời, hai vợ chồng ông Sửu bỏ quê lên đó làm việc. Ông đảm nhận chân bảo vệ cho ký túc xá giáo viên, còn vợ ông làm chân bán căng tin. Gọi là ký túc xá cho oai chứ thực ra là mấy căn phòng cấp 4 dựng tạm, vì thời ấy theo ông Sửu là cơ sở vật chất nghèo nàn lắm. Hầu hết đám giáo viên phải soạn giáo án bằng đèn dầu vì không có điện. Nước thì ngày có ngày không, phải dự trữ, cây cối nhiều và tùm, đường đi khó khăn. Theo những gì mà ông Sửu kể lại, năm ông đến nhận việc bảo vệ là năm 1982. Nghe người dân quanh đó kể là ngôi trường được xây dựng năm 1979 trên một bãi tha ma. Khi ông Sửu đến đảm nhận vị trí bảo vệ thì một thời gian cũng chẳng có gì khác lạ. Lại thêm việc ngôi trường xuống cấp đến mức không thể sử dụng, nên chính quyền mới gom góp tiền của đứng ra dựng một ngôi trường mới trên nền đất cũ. Nhưng dần dần nhiều hiện tượng dị thường xảy ra làm ông bắt đầu chú ý. Lớp học qua một đêm bàn ghế đảo lộn trật tự, nhà vệ sinh lúc nào cũng có xối nước, hay ban đêm có những tiếng khóc thê lương, tiếng cười đùa của con nít, bao nhiêu đó đủ để làm cả cư xá giáo viên xôn xao. Nên cả cư xá phải mua đồ cúng về làm lễ với những vong linh được một đoạn thời gian dài yên bình. Ngược dòng thời gian trở về mấy tháng trước khi ngôi trường mới được xây dựng. Trước khi xây dựng trường trên bãi đất này, ông Sửu quan sát thấy phía sau khuôn viên trường có một bãi đất hoang cỏ mọc tùm. Nổi bật nhất trên đó là một cây gòn cổ thụ, thân cây to khoảng 2 vòng tay người ôm và cao 7 tầng. Dần dần vốn quan niệm cây càng già càng nhiều tầng thì có nhiều ma cư trú, ấy vậy như ông Sửu nào có tin. Cho đến buổi tối định mệnh hôm ấy, ông Sửu sau khi đi tuần một vòng quanh trường học và khu cư xá của giáo viên thì mệt mỏi trở về phòng riêng ngoài cổng nằm. Vợ ông có việc về quê làm đám giỗ cho một người họ hàng, nên đêm nay chỉ có mình ông ngủ lại. Gọi là trực cho có lẻ, chứ ngôi trường quả thật chẳng có gì đáng giá. Nằm một mình thấy chán, ông Sửu lục lục lôi ra chai rượu nếp cùng mấy con khô mực, rồi lai rai cho hết đêm. Đang chọt chẹp nhai miếng khô mực cứng như mo nan, thì bất ngờ có tiếng gọi làm cho ông Sửu giật mình. Chú Sửu ơi, còn thức không đấy? Ông Sửu đáp, rồi lật đật chống hông đứng dậy. Con, ai mà gọi cửa muộn thế? Khi cánh cửa phòng vừa hé ra, ông Sửu nhận ra ngay đó là thầy giáo Thanh dạy môn ngữ văn cho khối lớp 8. Thoáng thấy thầy Thanh, ông Sửu đã đon đả. Thầy giáo đó hử? Mời thầy vào. Thầy giáo Thanh xách theo chai rượu với túm mồi gói trong lá chuối rồi khề khà bảo. Nhà em có việc về quê, nằm mãi chẳng ngủ được. Mày lại không có tiết, lại nghĩ chú chưa ngủ nên tính qua lại rải với chú một lúc đây. Ông Sửu vốn là người dễ kết bạn, nghe thấy thầy Thanh nói thế thì cũng cười xòa rồi bảo. Trùng hợp quá, bà nhà tôi cũng có việc về quê làm đám giỗ. Thế thầy ngồi đây làm vài ly với tôi. Thế rồi thầy Thanh cùng ông Sửu ngồi cà kê với nhau cho đến hơn 2 giờ sáng. Chuyện trò cà kê một lúc thì hơi rượu bốc lên quá đỉnh đầu. Lúc cả hai đang chìm trong giấc ngủ thì bất ngờ một âm thanh lạ đánh thức ông Sửu dậy. Định thần lắng tai nghe thì thanh âm đó nghe như tiếng bước chân trên khu cư xá của giáo viên vậy. Thanh âm nhẹ nhưng không lẫn vào đâu được, đó là tiếng cuốc cỗ nện trên nền bê tông. Từng tiếng rõ mồn một xoáy vào óc làm ông Sửu nhíu mày, khoác vội cái áo khoác lên rồi toan ra mở cửa. Có lẽ thầy giáo Thanh cũng nghe thấy tiếng đồng đó nên lồm cồm bò dậy. Chưa kịp để ông Sửu cất tiếng hỏi, thầy Thanh đã lẩm bẩm trong cổ họng. Bác Sửu có nghe thấy tiếng chân người không? Ông Sửu gật đầu nhưng không đáp. Khu cư xá giáo viên gồm 4 phòng xây theo kiểu cấp 4, lại ở cách phòng bảo vệ chỉ độ 30 mét, nên tiếng quốc cố phát ra lớn lắm. Thầy Thanh chau mày nhìn ông Sửu, rồi thì thầm. Lạ thật, 4 phòng thì mọi người đều không ở nhà hôm nay. Và lại ngoài nhà tôi ra thì làm gì có giáo viên nữ nào? Sao lại có tiếng quốc cố nhỉ? Hay là trộm? Ông Sửu gạt đi. Trộm nào mà đi quốc để phát ra tiếng chân lớn thế? Nói vậy nhưng ông vẫn vớ lấy cái đèn pin. Thầy Thanh cũng nhanh tay chộp lấy cây gậy gỗ lim to bản, vốn là vật ông Sửu dùng để phòng thân trong những lần trực đêm. Rồi cả hai đẩy cửa bước hẳn ra ngoài. Vừa đi được 3 bước thì bất chợt toàn thân ông Sửu bị một hơi lạnh xộc vào. Ông Sửu khẽ rùng mình, theo bản năng kéo cao manh áo, rồi quay lại tính hối thầy Thanh. Bất thình lình ông Sửu giật mình một phen khi thấy hai mắt thầy Thanh ánh lên sự sợ hãi tột cùng, tay run run chỉ về phía bãi đất hoang cạnh khu cư xá. Ông Sửu định thần nhìn vào dãy nhà giáo viên tối om chỉ lờ mờ một hai ngọn đèn xanh leo lét. Thoảng trong cái không gian mà ai nhìn vào cũng kinh sợ đó, chợt vọng ra tiếng khóc ai oán. Tiếng khóc mang theo thanh điệu thoát tục, như một bàn tay vô hình luồn vào bóp nghẹt lấy cổ họng, làm từng đường da thớ thịt ông Sửu như lạnh cóng. Toàn thân ông Sửu chợt ớn lạnh, rùng mình đứng chôn chân tại chỗ. Càng ngày tiếng khóc càng lớn và rõ hơn trong đầu ông. Tiếng khóc ấy và lẫn tiếng cười lanh lảnh làm cả hai bắt đầu sợ hãi và cố định thần trước khung cảnh quái dị đó. Theo phản xạ tự nhiên, hai người đàn ông chợt đứng nép vào nhau. Giữa không gian tranh tối tranh sáng đó, quả thật bất thình lình lại có tiếng khóc vọng ra ở bãi đất hoang sau nhà. Quả thật là một điều hãi hùng lắm. Chưa biết nên tiến hay lùi thì đột nhiên tiếng khóc cũng im bặt. Ông Sửu định thần hít một hơi chấn tĩnh, còn thầy Thanh lúc này run như cầy sấy, trên tay nắm chặt tượng Phật bằng cẩm thạch đang đeo ở cổ. Đã mấy lần thầy Thanh khoe với ông Sửu chiếc vòng đó là bùa đuổi ma mà thầy thỉnh trên chùa về. Dù sao trong hoàn cảnh này nó cũng giúp cả hai bình tâm hơn một chút. Không gian cư xá đêm nay im ắng như tờ và trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ánh đèn 45W vàng vọt máng trên tường đột nhiên chớp tắt liên tục. Cánh cửa phòng số 4 chẳng biết từ bao giờ đã mở tung ra. Này gặp gió lay động làm cái bản lề phát ra những thanh âm kèn kẹt, rợn tóc gáy. Ông Sửu cố gắng lấy lại tinh thần, nhưng quả thật lúc này ông cũng hoang mang cực độ. Giữa cái không gian lạnh lẽo cùng ánh đèn tranh tối tranh sáng, thậm chí ông căng ra tột độ. Hít một hơi dài để ổn định thần trí thì quay ra bảo: "Thầy Thanh, thầy theo tôi đi tuần một vòng để tôi xem rốt cuộc là có đứa nào nó to gan đêm hôm mò vào đây." Thầy Thanh vốn dĩ giảng dạy ở ngôi trường này đã lâu, lại nghe dân tình quanh đây đồn rằng ngôi trường này được xây trên bãi tha ma nên đâm ra hoảng sợ. Giờ nghe thấy ông Sửu hối thúc đi tuần thì xanh lét mặt mày run giọng bảo: Không, tôi không đi đâu. Chú có đi thì đi một mình đi." Ông Sửu không nói năng gì thêm, chộp lấy cây gậy trên tay thầy. Tay kia lăm lăm cây đèn pin rồi lầm lũi nhắm hướng bãi đất hoang cạnh cư xá giáo viên rồi rảo bước. Thầy Thanh dù trong lòng kinh hãi lắm, nhưng không dám ở lại một mình, nên bất giác lao theo phía ông Sửu. Tay giơ cao tấm bùa hộ mệnh là bức tượng Phật cẩm thạch màu xanh ngọc. Vừa đặt chân lên đầu bãi đất hoang thì một luồng khí âm lãnh dội vào khắp cơ thể hai người. Trước mắt cả hai là đám cỏ dại mọc tùm, mé tay phải là dãy trường học cửa đóng then cài, tuyệt không có bóng dáng ai qua lại. Ông Sửu đánh bảo tiến lại hàng rào nơi có mấy bộ quần áo của giáo viên phơi trên cây sào, vừa đi vừa huýt sáo nho nhỏ chỉ vì muốn tạo ra một âm thanh gì đó, và bắt đầu kiểm tra cả khu nhà vệ sinh. Sau khi kiểm tra một vòng không thấy có sự lạ, ông Sửu và thầy Thanh nhanh chóng quay trở lại phòng trực. Lúc này đèn đóm đã sáng trưng, làm hai người cũng ổn định dần thần trí. Bất thình lình tiếng khóc ở khu cư xá lại vọng ra rõ mồn một, kèm theo tiếng chân người nện trên nền bê tông lại vang lên có chiều gấp gáp hơn. Đúng lúc ánh mắt của thầy Thanh vừa ngước lại nơi phát ra tiếng động ấy thì thầy kinh hãi đứng lên, mặt trắng bệch, hai mắt lạc thần vì đập vào mắt thầy trong màn đêm thâm u. Phía cuối cùng của dãy nhà cho giáo viên trọ lại là một bóng đàn bà mặc quần áo trắng toát đang đứng thập thò sau góc tối đưa tay vẫy vẫy. Thầy Thanh rú lên ngã vật ra như trúng gió, mồm lắp bắp không thành lời: Nó. Ông Sửu đang gác lại cái gậy gỗ vào góc nhà, nghe thấy tiếng la thất thanh của thầy thì giật mình rụng rời chân tay. Ông Sửu bực mình gắt nhẹ: Cái gì đấy? Cái gì mà thầy gào ầm lên thế? Thầy Thanh chỉ tay vào khu cư xá, mấy giây sau mới hoàn hồn: Có người nào mặc đồ trắng toát, nó giơ tay vẫy cháu kìa chú ơi. Ông Sửu cả kinh quay ra thì quả thật thấy một bóng trắng vừa lướt vào bãi đất hoang rất nhanh. Ông Sửu đánh bạo gắt lên rồi lao ra ngoài: Tiên sư đứa nào nửa đêm trêu chọc gì ông đấy? Thầy Thanh dù tâm trạng hoảng loạn nhưng cũng dồn hết can đảm mà bám theo. Giờ này có cho tiền thầy cũng chẳng dám ở lại. Cả hai đánh bảo tiến sâu hơn vào bãi đất hoang, nơi có cây gòn cổ thụ đang vươn những cành khẳng khiu hệt như những cánh tay ma quái trong đêm tối. Càng đi vào trong, không khí càng bốc lên mùi hôi thối như xác chuột chết. Thứ mùi ấy nồng nặc làm không gian như bị bóp nghẹt lại. Lúc ánh đèn pin quét qua một lượt, cả hai kinh hãi rú lên rồi cắn đầu bỏ chạy thục mạng. Hình ảnh kinh dị tột cùng ập vào mắt của ông Sửu là trên cành cây gòn từ bao giờ có một xác chết cứng đờ thắt cổ. Cái xác đong đưa theo gió, khuôn mặt trắng như bọc sáp, hai mắt không nhắm nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Lưỡi thì dài ra qua khỏi cằm, nói chung rất kinh dị. Nghe tiếng hét xé toạc màn đêm của hai người, dân chúng quanh đó nhanh chóng trở dậy. Sau khi dân làng nghe ông Sửu lắp bà lắp bắp thì cả đám bán tín bán nghi cùng nhau kéo vào kiểm tra. Cả đám ai nấy đều xanh mặt, họ hỏi nhau hạ cái xác cô gái xuống rồi đi báo chính quyền ngay trong đêm. Sau khi hạ xác xuống, Ông Sửu lập tức lấy chiếc đũa bằng ngà, cuốn phần lưỡi theo thân đũa và cho lưỡi vào miệng cô gái. Sau đó vuốt mắt cô gái. Nhưng đáng lạ, đôi mắt không nhắm, ai ai cũng xì xào rằng có lẽ cô gái ấy chết oan và còn nhiều điều vướng bận hồng trần. Ông Sửu phải thắp hương khấn vái một lúc, đôi mắt mới nhắm lại. Vì chính quyền không thể tìm ra thân nhân, nên cực chẳng đã ông Sửu phải cùng mọi người chôn xác cô gái gần gốc cây gòn. Sau 1-2 tuần chôn cất, thì lúc này hồn cô gái bắt đầu xuất hiện. Ông Sửu và hầu hết giáo viên đều mấy lần được chứng kiến những tiếng khóc trong đêm cứ văng vẳng giữa đêm khuya và kèm theo tiếng chó sủa ếch nhái kêu, làm cho khung cảnh ban đêm ở mảnh đất đó thêm âm u, lạnh lẽo đến rợn người. Có người đi làm khuya về, vô tình đi ngang qua con đường sau mảnh đất hoang đó, đều bắt gặp bóng trắng vất vưởng trên ngọn cây gòn rồi lại bay xuống ngôi mộ ngồi khóc, gây cảm giác cho người nhìn vừa sợ vừa thương tiếc cho số phận cô. Nhưng mọi thứ đâu như vậy, nhiều lúc họ thấy có con gà chết hay con chuột chết dưới gốc cây rất nhiều. Người ta đoán là do cô gái đó làm. Dân quanh vùng mới lập miếu nhỏ dưới gốc cây thờ cô, và hàng tháng vào ngày 13 âm lịch, người dân đem đồ lại cúng. Ngừng một hơi như để lấy lại bình tâm sau đoạn quá khứ hái hùng, ông Sửu nhìn đám tài xế đang trải chiếu bao quanh mình rồi tiếp lời. Nhưng thật ra chuyện phát hiện cái xác thắt cổ lẻ lưỡi cũng chưa phải chuyện gì đáng sợ bằng những sự việc sau sự ấy. Nó ám anh ta suốt một thời gian dài đấy. Cánh tài xế mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Một gã thanh niên có mái tóc vàng hoe gặng hỏi. Còn việc gì đáng sợ hơn cảnh ấy? Thu thực với bố còn chạy xe cả 5 năm nay. Mấy thứ liều trai còn gặp trên đường không thiếu. Nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh của bố mà chứng kiến sự ấy, chắc còn còn trả đủ cái gan mà ở lại, chưa được nói gì đến khâm liệm và nhang khói cho cô ả. Ông Sửu chép miệng đáp. Nghĩa tử là nghĩa tận. Cô ta chẳng phải người địa phương, cũng chẳng có ai đứng ra mai táng thì mình phải làm thôi. Huống hồ gì mảnh đất hoang ấy đành rằng nằm trong khuôn viên trường, nhưng ngày đó chẳng ai bén mảng ra sau, nên tiện tay chôn luôn ở đó. Thằng nhân nãy giờ lắng nghe không sót chữ nào, gã lục tục châm điếu mai đen, rồi kính cẩn đưa cho ông Sửu đoạn thúc giục. Thôi, bố làm điếu thuốc cho ngọt giọng, rồi kể tiếp xem sự thể sau đó nó ra làm sao. Ông Sửu gật gù đón lấy điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi dài rồi cất lời. Chúng mày có nhớ ban nãy bố bảo là sau đó ngôi trường sập xệ đến mức không thể giảng dạy được, nên chính quyền xây cất lên ngôi trường mới không? Đám đông nhao nhao lên gật đầu. Ông Sửu ậm ờ rồi bảo. Ngôi trường ấy xây lên to đẹp lắm, cư xá giáo viên cũng rộng rãi khang trang hơn, và khi xây cất cây gòn ấy chiếm một khoảng đất rộng, nên nhà trường hò nhau đem chặt bớt cành lá và di rời ngôi miếu và mộ cô gái đang nghĩa trang làng chôn, vì dù sao để mãi ở đó cũng không được. Nhưng chính việc ấy lại phạm vào một điều kỵ. Ném ánh mắt mệt mỏi ra màn đêm thâm u của một đêm dài, ông Sửu cố gắng lục lại ký ức đã trôi qua gần 40 năm. Số là ở trong làng đó có ông bạn thợ mộc tay nghề khéo lắm, lại thấy cây gòn già có thớ gỗ dày, vân đẹp, nên ngỏ ý mua lại về đóng thành giường. Mặc cho ông Sửu ra sức ngăn cản, nhưng ông bạn vẫn nặng nặc mua về. Sau khi đóng thành một bộ giường rất đẹp, thì được gia đình ông bà báo nhà ở cạnh trường mua lại với giá 250 ngàn, một số tiền khá lớn vào dịp ấy. Gia đình ông Báu dạo đó xếp vào dạng khá giả. Chiếc giường mà ông Báu mua về được gia đình trịnh trọng để ở phòng khách, nơi dành cho khách khứa hay bà con tới nhà ngủ nhờ qua đêm, chứ hai vợ chồng chẳng đã đụng gì đến. Phòng khách ấy thông thường thì cả nhà ông Báu chả ai ngủ, nên không có vấn đề gì xảy ra. Cho đến một hôm gia đình ông Báu tổ chức đám giỗ đầu cho bà cụ thân sinh, nên có nhiều bà con xa tới thăm. Trong số quan khách đó có ông Tám Tàng, theo vai vế là chú ông Báu. Vì đường xá xa xôi nên quyết định ngủ lại nhà ông Báu luôn. Ông Tám Tàng định bụng ở lại 3 ngày 2 đêm, vì lâu lắm mới có dịp lên thăm cháu. Nhưng chỉ đêm đầu là hôm sau cáo bận về luôn. Ông Báu vốn quý người chú này lắm, em cứ nghĩ là nhà đón tiếp không chu đáo, làm ông Tám Tàng buồn bỏ về sớm, nên một mực gặng hỏi mãi, ông Tám Tạng cứ ầm ở viện lý do bận này nọ mà không nói sự thật. Sau khi ông Tám Tạng về chừng 3 hôm thì chẳng hiểu cớ sự làm sao mà hai vợ chồng ông Báo cãi cọ nhau. Lời qua tiếng lại thế nào, ông Báo giận hờn vu vơ nên ôm ít đồ cá nhân dọn qua phòng khách ngủ chứ không thèm chung chăn gối với vợ. Nhưng chỉ đúng một đêm, ông Báo lại dọn về, giường cũ nệm xưa với vơi. Chỉ thấy ông Báo căn dặn, bảo cả nhà đừng nên ngủ trưa hay ngủ qua đêm trong phòng khách, dù bất cứ lý do gì. Bà Báo thấy chồng lạ lạ, gặng hỏi mãi chỉ thấy ông bảo là vì phòng khách cho nên cấm ngủ thế thôi. Nhưng có một trưa, bà Báo nghe lén chồng mình gọi điện nói chuyện với ông Tám Tạng qua điện thoại. Bằng chất giọng run rẩy, ông Báo lắp bắp. Hôm trước chú bỏ về sớm là cháu đã nghi rồi. Đầu dây bên kia là tiếng ông Tám Tạng vọng lại gấp gáp. Chỉ thấy ông Báo gật đầu lia lịa rồi tiếp lời. Đúng rồi, cháu ngủ một đêm thấy nó lòi cái đầu bay nhây thịt, tóc tai lởm chởm, lòi đã khỏi đầu giường như thể cái giường là cái thân mình của nó ấy. Xong nó thò hai con mắt lòng thòng dí sát vào mặt cháu, còn cái miệng rộng ngoác, răng nanh nhọn hoắt ngoác tận mang tai. Nó rên gừ gừ chú ạ. Chính cháu đây này, cháu cảm nhận cả cái luồng hơi thở hôi thối phả vào mặt. Mùi nó hôi như mùi chuột chết đấy. Đáng sợ lắm chú ơi. Ông Báo tiếp tục kể với giọng khá sợ hãi, ngắt quãng chốc chốc rồi lại tiếp tục vội vàng câu chuyện dùng mình. Thú thật với chú, bản thân cháu cũng dạng cứng vía. Vùng vẫy thức dậy sau khi có cảm giác bị bóng đè, rồi mở đèn đi tới lui trong phòng cho định thần. Cháu cứ chấn an là do ngủ sai tư thế, máu huyết không lưu thông, nên mơ mộng bậy bạ. Nhưng sau khi đặt lưng xuống ngủ tiếp thì lại thấy nó há to miệng đầy răng nanh, như muốn nhai đầu cháu vậy. Rồi nó ré lên the the. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Rất là kinh khủng. Ngừng một giây, bà Báo nghe chồng mình thở dài thườn thượt, rồi lại kể tiếp với người chú tên Tám Tạng. Chú biết gì không? Cả đêm đây cháu coi như không thể ngủ được. Nhưng bản thân cháu lại không tin chuyện ma quỷ, thế là to gan ngủ thêm đêm thứ hai. Rồi cái đêm ấy cháu cũng mơ y chang vậy đó chú. Nhưng đêm thứ hai nó làm cả cái giường rung lên bần bật luôn chú ơi. Giờ cháu không biết phải làm sao nữa. Bà Báo nghe lén tới đó là đủ tay chân rụng rời rồi. Từ đó cứ đi đâu ngang căn phòng ấy là niệm Phật chạy qua cho thật nhanh. Sau đó vài hôm thì ông Tám Tạng ghé nhà chơi, rồi rủ ông Báo đi coi thầy bà gì đó. Bà Báo biết có sự chẳng lành nên nặng nặc đòi theo cho bằng được. Vậy là ông Tám Tạng với vợ chồng ông Báo phải chạy xe suốt hơn 45 phút vô mấy con đường ngoằn nghèo mà nói thật, nếu cho bà Báo đi cả chục lần còn chưa chắc nhớ nữa. Tới căn nhà xây theo lối ba gian, bên ngoài cũng nhìn bình thường lắm, nhưng khi vào thì có người ra chào hỏi tiếp đón rồi dẫn đi vào tận sau vườn nhà. Sâu trong vườn lộ ra một cái nhà chòi nhỏ vừa đủ chừng 5 người ngồi. Trong chòi phủ dán đầy bùa và mấy dải lụa đỏ bạc màu. Cả đám chưa kịp ấm mông thì bất thần một ông cụ già nhìn ra rẻ khô khốc quắt queo, mắt như muốn lồi ra ngoài, râu ria bạc phơ phủ quanh khuôn miệng nhợt nhạt, lộ hàm răng lởm chởm ố vàng. Đầu ông vẫn khăn đỏ, mặc chiếc áo bà ba màu xám cũ mềm. Ông Tám Tạng và ông Báo chưa kịp để ông thầy thưa hỏi, đã vội kể lể và bày tỏ lý do. Chỉ thấy ông thầy ngó ngoài 80 tuổi trầm ngâm mấy giây, đoạn làm mấy cái thủ tục như gieo quẻ, khấn vái, bấm độn gì gì đó rồi phán một câu xanh rờn. Cái giường cô ấy làm từ cái cây bị ám bởi một con quỷ chất đầy uất hận. Như địa ngục thì có Atula, Dạ Xoa. Nhưng những kẻ đó thuộc về một thế giới cụ thể. Còn con quỷ này nó có nỗi oan khuất phải bám dính lấy cái thứ cuối cùng nó liên quan trước khi chết. Nhưng ta tìm nó từng là một con người, vì một nguyên nhân nào đó không thể siêu thoát nên thành ma rồi thành quỷ. Hai ông đây nếu không ngại thì nhờ người chở cái giường ấy về đây cho tôi, hồi sau rồi sẽ tỏ. Sau đó ông bà Báo biếu tiền, nhưng ông thầy một mực không nhận. Ông dặn phải nhanh chóng chở cái giường ấy về nhà ông, kẻo để lâu thì nguy to. Thế là cả đám ba người ngay buổi sáng hôm đó hối hả về nhà, rồi thuê ông Sửu đánh xe ba gác chở cái giường ấy lên nhà ông thầy trong ngày ấy luôn. Ông bảo để lại cái giường rồi bảo cả đám về đi. Xong việc, ông sẽ gọi. Bẵng đi 3 ngày chờ đợi mỏi mòn, thì ông thầy gọi bảo vợ chồng ông Báo lên chùa phóng sanh và cúng trai tăng, cùng với ăn chay trong vòng 49 ngày, cầu an cho gia quyến và cầu siêu cho những vong linh oan khuất và oan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp liên tục mỗi ngày vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Sau 49 ngày thì ông thầy tiếp tục gọi vợ chồng ông Báo đến nhà. Kỳ này thì chỉ có ông bà Báo đi thôi, nên chi tiết ông Sửu không rõ. Chỉ khi bà Báo về thì kể với ông rằng đợi chừng 1 năm lẻ 100 ngày nữa nó mới có thể đọa vào những nơi tùy vào nhân quả kiếp trước của nó đưa đẩy. Nhưng nhờ công đức phóng sanh cầu siêu trong 40 ngày từ gia đình bà Báo và từ công năng tu hành của nó trong thời gian trước khi nó luân hồi, có thể sẽ là chút phước lành giúp nó thoát khỏi địa ngục A Tỳ hoặc khỏi bị tái sanh những nơi nhơ bẩn khổ nạn. Bà Báo nói ông thầy kể với bà rằng kiếp trước của con quỷ này là một cô gái nhà quê. Cô bị đám cướp vào nhà giết chết hết cha mẹ chồng con, rồi bọn chúng lôi cô ra gốc cây gòn hãm hiếp tới chết. Vong hồn cô nương ở cây gòn ấy từ rất lâu trước khi nó bị chặt đi và ráp thành cái giường. Nói chung là đời cô nó khổ. Cô thành quỷ nhưng kể ra còn đáng thương hơn đáng sợ. Bọn cướp hại cô mới là bọn quỷ thật sự. Rồi đây tụi cướp sẽ chết đi, rồi lại luân hồi thành nạn nhân của những kẻ sát nhân vô tính, ân oán dây dưa, không có điểm dừng, trừ khi chúng ta biết dừng, biết tha thứ và sám hối. Không biết bao lâu sau, khi kinh tế cuốn theo mọi thứ và cái miếu về câu chuyện của cô gái treo cổ cũng dần dần trôi vào dĩ vãng. Theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền, những sự việc ma mị cũng dần lãng quên trong tâm khảm mọi người. Nhưng mãi đến năm 2000, lúc này trường đã hoạt động được một thời gian rất dài và mọi thứ lại xuất hiện. Vẫn bóng trăng đó, vẫn cây gòn đó, nhưng hiện tại chỉ còn trơ ra là một cái gốc mục ruỗng. Ông Sửu còn nhớ như in dạo đó là năm 1995. Có vợ chồng cô giáo viên chuyển về trường công tác. Do cư xá giáo viên đã hết phòng, nên ông Sửu cùng mấy thầy dựng tạm căn nhà sau phòng thí nghiệm hóa học cho vợ chồng cặp giáo viên này. Mà nhà cách cây gòn khoảng 200-300 mét gì đó. Lúc này cô có con nhỏ là một đứa con gái tên là Mây, lúc đó khoảng hơn 8 tháng tuổi. Sau 3 ngày thì căn nhà được dựng lên xong và mọi thứ gọi là ổn. Khoảng 1 tuần sau, ông Sửu nhớ không lầm hôm đó thứ bảy, toàn xã mất điện, nên giáo viên tập trung qua căn buồng nghe vợ chồng ông Sửu kể chuyện xưa. Mãi đến gần 10 giờ đêm, giữa lúc cuộc trò chuyện đang đâm ran, thì bất thần ông Sửu khựng lại, mắt ông lạc thần, đôi lông mày trao lại rồi nhìn cả đám phán một câu xanh dờn. Sáng mai mấy thầy cô chuẩn bị xe và kêu tôi mở cổng sớm để chở con vợ của chồng thầy cô Vân đi viện. Lúc đó ai cũng đờ người, một số người hỏi vì sao, ông Sửu chỉ lắc đầu nói. Mai tôi nói, bây giờ nói không được, qua ngày mai tôi phải qua nhà nó làm một chuyện, chứ như vậy hoài con bé mày nhập viện thường xuyên. Nghe ông Sửu nói xong, mỗi người ai cũng đoán ra được phần nào, rồi bầu không khí trở nên im lặng và một nỗi sợ dần chiếm đóng một nơi nào đó sâu thẳm trong mỗi người, đặc biệt là thầy Thanh, vì đã có lần tận mặt thầy chứng kiến. Ngồi thêm một lúc không ai bảo ai cùng lục tục bỏ ra về, trong đầu ai cũng dấy lên cái cảm giác bất an. Tất cả cùng hồi hộp chờ đợi xem chuyện gì sẽ diễn ra. Và quả thật lời ông Sửu nói không sai. Sáng hôm sau khoảng 4:50, cả đám giáo viên bắt đầu xôn xao. Khi bé Mây khóc liên tục và sốt cao buộc phải đi bệnh viện gấp, và mọi thứ ổn định khi con bé được đưa đi bệnh viện, mọi chuyện diễn ra hệt như ông Sửu đã nói. Đến sáng tất cả giáo viên qua căng tin ăn sáng và bắt đầu chuyện hôm qua. Lúc này ông Sửu mới nói. Tối hôm qua tôi thấy nó từ gốc cây gòn bay xuống trước cửa nhà vợ chồng cô Vân mà đứng nhìn vào một lúc. Nó còn đứng múa lung tung, xong nó bay về cây gòn. Tôi biết vong quỷ này đang ám con bé Mây, vì con nít mới sinh vía còn yếu nên dễ bị ma ám. Nếu tôi nói cho các thầy cô biết thì nó sẽ làm nặng hơn, nên tôi không nói. Thôi, để tôi ra chợ mua vài thứ về rồi nhờ thầy bùa trong làng chỉnh lại ngôi nhà cho vợ chồng cô Vân. Nói rồi, mặc cho cả đám đang há hốc mồm kinh sợ, Ông Sửu bỏ ra ngoài một lúc sau mới trở về cùng một vị thầy bùa, ngó chừng gần 70 tuổi. Trước sự chứng kiến của bao cặp mắt theo dõi, vị thầy bùa cầm nhang khấn câu gì đó mà cả đám không ai hiểu. Đoạn ông đi quanh nhà 3 vòng và đi ngược lại 2 vòng, cắm nhang 4 góc nhà. Sau đó ông đóng 4 thẻ tre có hình vẽ như trên tấm bùa. Mỗi góc nhà ông thầy bùa chôn theo 1 nắm muối. Làm xong, kế tiếp ông lấy trong túi ra cái bát quái nhỏ, nhìn rất tinh xảo, rồi treo ngay đầu cửa nhà và dán 2 miếng bùa nhỏ ở chân cửa ra vào. Bên cửa sổ, ông treo thêm cái rế nhỏ, đồ để nồi cơm, và cũng nhanh tay dán cái bùa nhỏ. Sau mọi thứ, ông lập bàn cúng vái gì đó. Bất thình lình, lửa trên bát hương phừng lên và cháy tàn nhang. 3 ngày sau, vợ chồng cô Vân đưa bé Mây về và ghé căn tin. Lúc này, ông Sửu căn dặn: "Thầy có bảo vợ chồng cô về cúng quanh nhà và lấy hình Phật Quan Âm đem về thờ." Tối hôm đó lại như mọi khi, cả cư xá lại qua căn tin của vợ chồng ông Sửu vì mất điện. Ông Sửu nói từ đây cho tới lớn con bé Mây không bệnh nữa. Ông nói rất rõ và nhìn về phía nhà vợ chồng cô Vân: "Nó bay xuống mà không vào được, nó cứ vất vưởng bay lên bay xuống và nhìn vào nhà cô. Nó bay lại là bị đẩy lùi lại, nhưng chỉ sau đêm nay là nó hết thời hạn ở lại dương trần rồi, nên thầy cô đừng có lo." Kể đến đây, ông Sửu thở dài, nhìn cánh lái xe bảo: "Ông thầy bùa dạo xem cho nhà ông Báu chỉ đoán được vong quỷ ám trên cây gòn, mà không biết còn một vong nữ thắt cổ nên mới xảy ra sự lạ đó. Cũng may mà còn ra tay hóa giải kịp, không thì nguy to. Sau sự ấy ta cũng ở lại trường làm nghề bảo vệ thêm chục năm mới về quê và xin vào làm chân bảo vệ ở bến bãi cho gần nhà. Họa chăng cũng là cái nghề bảo vệ, nó gắn với ta kiếp này, hệt như những lần chứng kiến những sự việc ma quái đó. Cho tới bây giờ, câu chuyện đó vẫn là một bí ẩn và theo ông Sửu đến nay." Đám lái xe vẫn nhớ một câu ông Sửu nói đêm đó và coi như kim chỉ nam trên hành trình bám cung đường: "Có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Sống làm sao mà tối ngủ vẫn trọn giấc mới là mưu cầu cả đời này." Quý vị vừa đón nghe xong một tập truyện mới của tác giả Mạnh Ninh, nói về sự trải nghiệm về thế giới tâm linh của một người làm nghề bảo vệ đã rất là nhiều năm. Và bây giờ, mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Đặng Thùy Dương. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. "Ê, chúng mày, con bé Minh Anh đang đi tới kìa." "Thấy rồi, để tao." Minh Anh, cô bé học đại học năm nhất nhút nhát, không hề hay biết những cô bạn tai quái đang chờ mình đằng trước để bày trò bắt nạt. Cô vốn là con một trong một gia đình có bố mẹ rất bận rộn, không quan tâm đến con cái nhiều, nên từ bé đến lớn cô luôn phải tự giác trong chuyện học hành của mình. Nhưng cô luôn học rất giỏi và cũng chưa bao giờ bị ai bắt nạt cả. Cô cứ nghĩ cuộc sống sẽ mãi dễ chịu như vậy, nhưng đến khi thi vào đại học thì mọi chuyện lại thay đổi theo một hướng khác. Minh Anh được học bổng vào khoa quốc tế của trường đại học nổi tiếng trên phố, cách nhà khoảng chừng 15 km, nên hàng ngày cô phải đi xe bus để tới trường. Không biết nguyên nhân gì đã khiến cho Minh Anh trở thành đối tượng bắt nạt của những người bạn học cùng lớp, những người vào được trường nhờ tiền của bố mẹ. Họ luôn lấy cô ra để làm mục tiêu của những trò đùa ác ý. Họ nói với nhau: "Còn bé Minh Anh đó lúc nào cũng lầm lì, nhìn thấy ghét. Nó cậy mình học giỏi nên kiêu lắm. Hôm trước có bài kiểm tra đầu vào, ta hỏi mà nó không giúp. Nhà nó ở gần ngoại thành, tính ra thì nó là con nhà quê, còn chúng ta đa số ở các quận nội thành nên là thành phố. Hôm trước ấy, thầy dạy hóa còn khen nó nữa. Ghét ghê." "Cái gì? Thầy Khánh hot boy còn khen nó nữa? Thật đáng ghét." Toàn những lý lẽ vô lý mà những đứa học sinh ăn chơi đua đòi đưa ra để trêu chọc Minh Anh. Vốn tính cách hiền lành nên Minh Anh đã mặc kệ bọn họ. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, những cậu ấm cô chiều trong lớp ngấm ngầm nghĩ ra đủ trò để trêu chọc cô bạn cùng lớp vô tội. Khi thì giấu giày dép trong tiết học thể dục, khi thì bỏ rác vào trong ba lô của cô, khi thì mượn sách vở rồi viết vẽ bậy vào đó. Và hôm nay thì họ treo mấy túi nước cống ở trên cây, chờ Minh Anh đi tới là cắt dây. Kết quả là cả người cô bé ướt sũng mùi hôi thối, chiếc áo đồng phục trắng dính những vết bùn, đầu tóc bê bết, tình cảnh hết sức thảm hại khiến Minh Anh chỉ muốn khóc. Người đi qua đi lại nhiều, nhưng không ai muốn giúp cô. Đúng lúc ba người bạn gái đã bày trò hãm hại cô xuất hiện, cười tủm tỉm rồi bàn tán. Trời ơi, chuyện gì xảy ra với Minh Anh học giỏi xinh xắn vậy? Mùi kinh quá, sao lại có thể để bộ dạng này mà đi đến trường vậy cậu? Thôi, bọn mình nhanh vào trường đi, sắp đến giờ đóng cửa rồi, hôm nay có bài kiểm tra hóa hữu cơ đấy. Cả ba nói chán chê rồi quay lưng đi, không ai ngỏ ý giúp đỡ cô. Minh Anh cay đắng hết nhìn mình rồi lại nhìn theo bóng dáng của ba người bạn. Cô hiểu ngay đó là trò đùa ác ý của họ, nhưng lại không có bằng chứng. Tiết đầu hôm nay là tiết hóa và có bài thi giữa kỳ, bây giờ làm sao cô kịp thay đồ để vào lớp. Ấm ức muốn khóc, Minh Anh đành đi về để thay đồ. Bài kiểm tra hôm nay cô chấp nhận bị không điểm vậy, hoặc nếu thầy thông cảm thì sẽ cho cô kiểm tra lại vào hôm khác. Lủi thủi bỏ đi được mấy bước, Minh Anh bị thầy Khánh chặn lại, hỏi han quan tâm. Em bị làm sao thế? Em chào thầy ạ, em bị ngã. Sao lại bất cẩn thế chứ? Em có sao không? Em không sao, em xin phép thầy cho em về nhà để thay đồ. Bài kiểm tra em có thể làm bù vào hôm khác được không ạ? Được chứ, để thầy đưa em về. Nhà em ở đâu? Em tự về được ạ, thầy cứ vào lớp đi, đừng bận tâm đến em. Nhìn tình trạng của em thế này làm sao tự về được. Thầy sẽ gọi điện cho cô dạy triết học để đổi tiết, tiết cuối kiểm tra cũng được. Mặc cho Minh Anh từ chối, thầy vẫn nhất quyết đưa cô về và còn đợi cô thay đồ xong để đưa cô tới trường. Thầy không tin Minh Anh lại có thể bất cẩn ngã xuống cống được. Nhưng thôi, chuyện đó thầy sẽ tìm hiểu sau. Minh Anh cảm thấy ngại ngùng và biết ơn thầy lắm. Thầy Khánh vừa trẻ lại vừa đẹp trai, dạy cũng hay nên chẳng trách các nữ sinh thần tượng thầy. Nếu hôm nay người gặp nạn là một học sinh khác thì chắc chắn thầy cũng sẽ làm vậy thôi. Minh Anh nghĩ đơn giản thầy là người tốt bụng, chứ không nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ có thể nảy sinh giữa cô và thầy. Đó là về phía cô. Còn thầy Khánh có nghĩ thế không thì không biết. Nhưng chỉ có một điều chắc chắn rằng thầy yêu quý và để ý đến Minh Anh nhiều hơn các sinh viên khác học cùng lớp với cô. Chuyện Minh Anh được thầy Khánh đưa về tận nhà bày đến tai các nữ sinh xấu tính nhanh như gió. Họ tức lắm vì không ngờ trò đùa tai quái của mình lại khiến thầy giáo trong mộng của họ quan tâm giúp đỡ Minh Anh. Sau giờ tan học, họ ngồi ở ghế đá nói chuyện với nhau. Con bé đó đúng là may mắn, tại sao nó lại được thầy Khánh giúp đỡ cơ chứ? Ai biết, chắc là đúng lúc nó định về thay đồ thì thầy bắt gặp nên giúp. Chúng ta phải bày nhiều trò hơn để hành hạ nó mới được. Tao càng lúc càng thấy ghét con này. Mày định làm gì? Tao cũng chưa biết, nhưng tao thấy mấy thằng con trai lớp mình cũng ghét con Minh Anh lắm. Tao sẽ lợi dụng chúng nó. Họ không ngờ rằng cuộc trò chuyện của mình đã bị thầy Khánh và Minh Anh nghe được. Thầy phẫn nộ lắm, toàn đi tới mắng cho mấy đứa học sinh tai quái đó một trận, nhưng bị Minh Anh giữ lại. Cô không muốn vì mình mà thầy gặp rắc rối, bởi cô nghe nói gia đình của họ rất giàu có, bố mẹ họ có thể khơi khó dễ cho thầy nếu thầy làm chuyện gì với họ. Thầy Khánh hỏi Minh Anh, đó không phải là trò xấu duy nhất họ làm với em phải không? Minh Anh không trả lời mà chỉ cúi mặt xuống. Người thầy giáo hiền lành hiểu ngay, lắc đầu. Tại sao họ lại có thể cư xử với em như thế? Em cũng không biết nữa. Thầy sẽ đưa chuyện này lên ban giám hiệu. Thầy đừng làm vậy, dẫu sao em cũng không có bằng chứng chứng minh họ chơi xấu. Thôi em phải về đây ạ, em chào thầy. Em ổn không? Về cẩn thận nhé. Minh Anh đáp em ổn rồi lầm lũi bỏ đi. Nhìn theo dáng vẻ tội nghiệp của cô học sinh hiền lành mà thầy thấy thương cảm vô cùng. Hôm nay đưa Minh Anh về nhà thay đồ, thấy nhà cô bé không lấy gì làm giàu có nên thầy đoán có lẽ đó là nguyên nhân khiến Minh Anh bị bạn cùng lớp ghét chăng. Học trò thời nay thật khó hiểu, chỉ vì hai chữ giàu nghèo mà sinh ra thù oán rồi ghét bỏ nhau. Nhưng nếu chỉ vì ghét mà bày trò hành hạ người ta như vậy thì thật quá đáng. Vừa đi thầy Khánh vừa suy nghĩ, không để ý có một chiếc xe ô tô bán tải đi trái chiều đang lao đến chỗ thầy với một tốc độ rất nhanh. thầy Khánh không phanh kịp, bị hất văng ra xa một đoạn. Trước khi ngất đi, thầy chỉ nghe thấy tiếng của mọi người. Trời ơi, gọi cấp cứu đi, nhanh lên. Anh ta có làm sao không? Trời ơi, còn trẻ thế mà. Tin dữ đến tai toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trường. Ai cũng thương xót thầy Khánh. Dù không mất mạng nhưng thầy phải nằm viện một thời gian khá lâu. Mình Anh cũng đến thăm thầy, nhìn thầy nằm bất động trên giường, đầu quấn băng trắng và bị dây dợ lằng nhằng cắp khắp cơ thể. Cô không khỏi xót xa. Hôm sau đến lớp, một nữ sinh nói thẳng với Minh Anh. Mày giống như sao chổi, tại mày mà thầy Khánh mới gặp tai nạn. Tao nghe nói trường sẽ cử thầy năng giả dạy thay cho đến khi thầy Khánh hồi phục. Ông đó nổi tiếng dạy chán lại còn khó tính. Mày học giỏi thì không sợ, bọn tao học kém thì biết làm sao bây giờ. Những người bạn cùng lớp này thật vô lý. Họ đổ hết mọi tội lỗi cho Minh Anh, ngay cả trong những chuyện không liên quan gì đến cô, nhưng vẫn cố chẳng buộc để có cớ hành hạ cô. Minh Anh thở dài, nhưng biết đâu họ nói đúng. Nếu thầy Khánh không giúp đỡ cô thì có lẽ thầy sẽ không gặp xui xẻo. Lúc này cô không mong ước điều gì cả, chỉ mong thầy khỏe mạnh trở lại thôi. Cô muốn được nhìn thấy thầy rạng rỡ trở lại lớp như ngày nào. Thầy Khánh bị chấn thương khá nặng, phải nằm viện điều trị đến 6 tháng, may mắn vẫn giữ được tính mạng. Hàng ngày Minh Anh đều tới thăm thầy sau giờ học, nhưng không để cho ai biết mà chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào mà thôi. Mấy người bạn tai quái học cùng lớp với Minh Anh vẫn không buông tha cho cô, cả con trai lẫn con gái, họp thành một nhóm 6 người để bày trò chiêu chọc cô. Con trai thì giả vờ tán tỉnh cô, bày trò tặng hoa tặng quà, nhưng Minh Anh cương quyết không nhận. Còn con gái thì không ngừng nói xấu và thi thoảng ném những thứ đổ bẩn thỉu vào người cô hoặc để vào ngăn bàn lúc cô không để ý. Họ còn ép Minh Anh đưa bài tập về nhà cho họ chép. Nếu cô không đưa thì họ sẽ dùng vũ lực để cướp. Ngoài những trò chơi xấu như bôi bã kẹo cao su và đế giày, nhét vào cặp sách, họ còn bày trò thuê một hai gã thanh niên chặn đường trêu chọc Minh Anh. Họ muốn Minh Anh phải chuyển trường thì mới tha cho cô. Một cậu nam sinh trong nhóm nói, mình thuê người trêu nó, nhớ nó biết mách giáo viên và giáo vụ thì sao? Không ai nói, sao nó biết được? Sợ gì? Tiền thuê hai thằng đấy là bao nhiêu? 500k trên một thằng. Yên tâm, tao trả tiền rồi. Làm gì thì làm, đừng để xảy ra chuyện gì quá đáng đấy. Yên tâm, tao lên kế hoạch kỹ lắm. Hôm nay con bé đó về muộn nên rất phù hợp để chúng ta ra tay. Hôm nay Minh Anh được giáo viên dạy môn toán cao cấp giao cho nhiệm vụ soát bài tập của các bạn, nên cô về muộn hơn 1 giờ so với giờ tan học. Khi làm xong hết nhiệm vụ thì bên ngoài trời đã tối, Minh Anh cũng vội vã về nhà để nấu cơm. Đi xuống tầng 2 dừng lại ở chiếu nghỉ, vô tình nhìn mình trong gương. Minh Anh nhận thấy rõ sự mệt mỏi trên gương mặt. Đã mấy hôm nay cô chưa vào thăm thầy Khánh được vì việc học và việc đoàn đội ở lớp quá nhiều. Sang tuần cô sẽ vào thăm thầy ấy, sẽ mua một lẵng hoa quả thật ngon để thầy tẩm bổ. Nghĩ đến thầy, lòng của Minh Anh bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ. Thầy Khánh năm nay mới 22 tuổi, tốt nghiệp đại học sư phạm xong là được bố trí về trường cô dạy nên vẫn còn rất trẻ và dễ tính. Không như những thầy cô già khó tính trong trường, giờ này trường chẳng còn ai ngoại trừ bác bảo vệ và cô chủ nhiệm. Hôm nay trời tối quá. Minh Anh quay lưng đi mà không biết sau lưng mình, ở trong gương có một hình bóng mờ ảo xuất hiện nhưng tan biến ngay. Hai gã thanh niên được thuê để trêu chọc Minh Anh không hề biết cô không đi qua đường này như mọi khi nên vẫn đứng đợi ở đó khá lâu. Đến khi họ toàn bỏ đi thì thấy Minh Anh đi tới. Cả hai người mừng lắm, vội làm theo kế hoạch được vạch sẵn. Một người lao ra bịt lấy miệng Minh Anh rồi lôi cô vào trong ngõ. Cô bé bị bịt miệng thì hoảng hốt lắm, ra sức giãy giụa. Một gã áp sát vào gái Minh Anh rồi nói, im đi, đừng có kêu, không là anh không nương tay đâu. Anh là ai? Bọn anh chỉ muốn vui vẻ một chút thôi. Minh Anh rất sợ hãi khi bị hai gã côn đồ uy hiếp và giở trò. Một gã đưa bàn tay gân guốc của mình chạm vào cơ thể Minh Anh, khiến cho cô ngại ngùng co rúm lại. Chúng toan đè cô bé ra để làm trò đổi bài thì giáo viên dạy toán cao cấp của Minh Anh đi tới. Thấy cô nữ sinh chăm ngoan trong lớp bị kẻ xấu làm nhục, cô quát lớn, này Các cậu là ai? Các cậu định làm gì sinh viên của tôi? Nếu không thả cô bé ra, tôi sẽ kêu lên đấy. Hai tên dù thủ sư thực thấy vậy thì buông Minh Anh ra và bỏ chạy. Hôm ấy Minh Anh được cô giáo đưa về tận nhà, cũng may chưa xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Hai gã thanh niên không dám kể ra sự thật cho Thanh nghe, nên nói với cô ta là họ đã dọa Minh Anh một trận ra trò. Minh Anh sẽ không dám làm gì trước tai gái mắt nữa đâu. Thanh nghe câu chuyện bịa đặt của hai gã thanh niên thì tỏ ra sung sướng lắm. Cô ta tin rằng Minh Anh đã bị một phen khiếp vía. Từ nay, nếu nó còn không nghe lời thì cô ta sẽ bày ra nhiều trò hơn để hành hạ người bạn cùng lớp tội nghiệp. Hôm sau đến lớp, những người bạn xấu bụng mong chờ được nhìn thấy bộ dạng và khuôn mặt tội nghiệp của Minh Anh, nhưng cô lại tỏ ra rất bình thản. Liên, Phương và Duyên đưa mắt nhìn Thanh tỏ ra thắc mắc, còn Thanh thì vừa xấu hổ vì sự việc không giống như cô ta dự đoán. Giờ ra chơi, Thanh đến trước mặt của Minh Anh và hỏi: "Hôm qua mày gặp chuyện gì phải không?" "Chuyện gì là chuyện gì?" Minh Anh mở to đôi mắt nhìn Thanh. "Chiều hôm qua mày có bị ai..." Thanh đang nói dở thì bị Phương bịt miệng. "Không, không có chuyện gì đâu." Phương nói rồi quay mặt đi và kéo Thanh đi trước sự ngạc nhiên của Minh Anh. Thanh gọi điện cho hai gã thanh niên dù đáng nhưng chúng không nghe máy. Cô ta tức tối lắm nhưng không biết phải làm gì. Rõ ràng là hai gã đó đã không làm theo lời cô, sai khiến, nhưng vẫn nhận đủ số tiền. Nhìn gương mặt nhơn nhơn của Minh Anh, Thanh và mấy người bạn tức tối lắm. Họ sẽ nghĩ ra nhiều trò hơn để hành hạ Minh Anh. Thực ra, Minh Anh đã rất hoảng sợ nhưng được cô giáo dạy toán an ủi nên cũng nguôi đi phần nào. Cô chỉ nghĩ hai gã thanh niên ấy tình cờ trêu chọc cô thôi. Không ngờ, họ lấy do Thanh thuê để hãm hại mình. Minh Anh cảm thấy rất sợ hãi, không biết những người bạn cùng lớp sẽ còn làm gì mình nữa. Cô không dám kể cho các thầy cô vì không có bằng chứng xác thực. Cô bé đáng thương chỉ tự nhủ mình phải cẩn thận hơn thôi. Một ngày nọ, nhóm của Thanh bị gọi lên văn phòng kiểm điểm vì tội đi vũ trường, uống rượu và sử dụng chất kích thích. Thầy hiệu trưởng mắng họ một trận và gọi điện cho bố mẹ của họ, yêu cầu quản lý con mình thật chặt chẽ. Sáu thanh thiếu niên tức giận lắm. Họ không hiểu tại sao cô giáo lại biết được vũ trường họ đến ở cách xa trường. Tại sao cô giáo lại có ảnh chụp họ vào đó để vui chơi? Hải, một thành viên trong nhóm nói: "Hay là có ai theo dõi chúng ta?" "Ai mà dám làm thế?" "Còn Minh Anh, chính là nó," Liên khẳng định. "Mày có chắc không?" "Tao chắc chắn. Tao đã nhìn thấy nó lảng vảng ở gần vũ trường chúng ta đến. Chắc chắn nó đã nhìn thấy chúng ta rồi mách lại với cô giáo." "Nếu thế thì tao không để yên cho nó đâu." Thanh bóp chặt bàn tay. Chỉ vì một lời khẳng định vô căn cứ của Liên mà Minh Anh bị đẩy vào một tai họa mới. Nhóm thanh thiếu niên bàn kế cho Minh Anh một bài học thích đáng để cô không thể đi tọc mạch vào chuyện của họ được nữa. Nhưng sự thật là Minh Anh không hề đi qua vũ trường nơi họ tụ tập ăn chơi. Người mà Liên nhìn thấy chỉ là người giống người mà thôi. Một buổi tối nọ, Minh Anh đứng trong nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Trong lúc ấy bỗng dưng mất điện, Minh Anh giật mình khi thấy có một cái bóng mờ mờ xuất hiện ngay bên cạnh. Nhưng sau khi cô dụi mắt thì lại không thấy gì nữa. Vốn là một cô bé nhút nhát, Minh Anh hoảng sợ lắm. Cô chạy nhanh ra khỏi phòng vệ sinh và đi sang phòng bố mẹ. Đúng lúc ấy, cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. "Em lại xảy thêm một lần nữa rồi anh ạ." "Vậy sao?" "Đúng là số trời. Từ khi em mất đứa con ấy, chúng ta không thể có thêm được bất cứ đứa con nào nữa. Lẽ ra giờ này chúng ta đã có hai đứa con. Nếu như năm ấy em không gặp tai nạn." Nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ, Minh Anh tỏ ra hoang mang. Ý của bố mẹ là gì? Tại sao giờ này lại có hai đứa con? Chẳng lẽ cô có chị em sinh đôi? Nhưng thôi, đó là chuyện của quá khứ. Còn bây giờ là chuyện Minh Anh nhìn thấy ma trong phòng vệ sinh. Cô phải nói với bố mẹ mới được. Minh Anh đưa tay lên gõ cửa phòng bố mẹ. Cô khẽ gọi: "Bố mẹ ơi." "Gì thế con? Vào đi, bố mẹ chưa ngủ đâu." Đi vào phòng, Minh Anh ngồi xuống bên giường và kể cho bố mẹ nghe chuyện cô nhìn thấy cái bóng xuất hiện bên cạnh mình trong nhà vệ sinh. Bố của cô trấn an con gái: "Không sao đâu con, nhà mình làm gì có ma." Nhưng con nhìn thấy mà. Bố bảo không có là không có. Chúng ta ở đây từ lúc con ra đời, con đã bao giờ nhìn thấy gì chưa? Chưa ạ. Mà mẹ ơi, mẹ vừa có chuyện buồn phải không? Ừ, mẹ xin lỗi con. Lẽ ra mẹ nên sinh thêm em cho con đỡ buồn. Nhiều lúc nhìn con thui thủi một mình, mẹ cũng buồn. Vậy mà... Mình anh cảm thấy đau buồn lắm. Những tưởng cô sắp có được một đứa em nữa, vậy mà số phận lại cướp nó đi. Nỗi buồn đã chen lấp hết sự sợ hãi. Có lẽ bố cô nói đúng, cô đã bao giờ nhìn thấy ma trong nhà này đâu. Đêm hôm ấy, trong khi mình anh đang ngủ say thì bị đánh thức bởi một đôi tay lạnh lẽo như nước đá bóp cổ. Cô gái ngơ ngác mở mắt ra nhìn thì thấy trước mặt mình là một cô gái trẻ có khuôn mặt xinh đẹp nhưng rất lạ. Cô ta càng siết chặt cổ Minh Anh hơn khi nghe cô hỏi. Cô là ai thế? Tại sao cô lại vào được trong nhà tôi? Chết đi, đừng có đến gần anh ấy. Cô ta đang nói gì thế? Anh ấy là ai? Minh Anh gần như chết ngạt vì bị cô gái lạ mặt bóp cổ. Hơi thở của cô yếu dần đi, hai mắt trợn ngược lên. Đúng lúc Minh Anh tưởng mình chết thì cô gái kia bỗng tan biến vào trong màn đêm. Minh Anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cảm giác bị bóp cổ làm cho cô biết chuyện vừa rồi rõ ràng là thật, không phải là mơ. Đưa tay bật ngọn đèn ngay cạnh giường lên, đồng thời tiện tay vớ lấy cái gương nhỏ ở cạnh đó. Soi mình trong gương, thấy trên cổ hằn lên những vết móng tay đỏ. Minh Anh càng cảm thấy sợ hãi vì bị tấn công bởi một hồn ma, chứ không phải là người. Cô không hề biết rằng lúc đó ở ngoài cửa phòng cũng đang có một cái bóng đang đứng nhìn vào trong phòng mình. Nhưng chỉ vài giây sau là tan biến khi có tiếng chó sủa từ bên nhà hàng xóm vọng lại. Một buổi sáng chủ nhật, Minh Anh đang ngồi ở nhà học bài thì nhận được tin nhắn của thầy Khánh. Thầy nhắn Minh Anh đi ra ngoài gặp thầy vì thầy đã hồi phục. Đúng vậy, hôm qua thầy Khánh đã được ra viện rồi. Nhưng cô không đến nhà thầy thăm được để tránh điều tiếng. Bây giờ thầy đang muốn gặp cô, Minh Anh cảm thấy bồi hồi lắm. Cô vội vã đi đến nơi hẹn mà không biết rằng những người bạn cùng lớp đang giăng ra một cái bẫy để lừa cô. Đến nơi, nhìn khắp nơi không thấy thầy Khánh đâu, thay vào đó là đám bạn xấu tính. Minh Anh hoảng sợ lắm. Họ quay thành một vòng tròn, bảo vệ Minh Anh ở giữa. Cô không thể nào thoát ra được. Nhìn nét mặt hung dữ của những người bạn cùng lớp thì hoảng hốt hỏi. Các cậu định làm gì vậy? Làm gì à? Bọn tao sẽ cho mày một trận vì tội mách lẻo. Thành rít lên. Cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu. Mách lẻo gì cơ? Mày đừng có giả vờ. Liền nói. Không mày thì ai chứ? Vì mày mà bọn tao bị giáo vụ quở trách. Ông bà già tao cắt hết tiền tiêu vặt của tao rồi đấy. Còn chó này. Phương kể thêm. Cho nó một trận đi, Hải cổ vũ. Cậu học sinh này rất ghét Minh Anh vì cô không cho cậu ta chép bài trong giờ kiểm tra sinh học. Đánh nhẹ thôi, không là chúng ta gặp rắc rối đấy. Toàn thêm vào. Nói thật, nhìn cái mặt con này tôi ghét lắm ý. Lúc nào cũng lầm lì nhưng lại rất kiêu ngạo. Duyên lườm Minh Anh. Làm gì làm nhanh lên, không có người đến bây giờ. Thanh dục. Ép nó quỳ xuống đã. Phương nói. Minh Anh nhất quyết không chịu quỳ vì cô đâu có làm gì sai. Hơn nữa những người này không là gì để cô phải quỳ trước mặt của họ cả. Đám bạn bắt Minh Anh quỳ không được thì toàn mới lao tới tát mạnh lên mặt cô, làm cô choáng váng ngã ra đất. Được đà, cả nhóm xông vào đánh hội đồng Minh Anh, khiến cô chỉ biết co ro ôm lấy người để tránh những cú đá và cú đấm từ họ. Chỉ 15 phút sau, Minh Anh đáng thương đã ngất xỉu. Không còn sức phản kháng nữa thì cả nhóm mới thôi. Thành hất hàm ra lệnh. Đủ rồi, đi thôi chúng mày. Cả bọn bỏ Minh Anh ở bãi đất trống rồi ai về nhà nấy, không quan tâm đến những thương tích họ gây ra cho cô bạn cùng lớp. Minh Anh cũng không biết ai đã đưa mình đến bệnh viện, nhưng chỉ biết khi mở mắt ra thì thầy Khánh đang ở bên cạnh. Nét mặt thầy in rõ sự lo lắng. Thầy hỏi cô. Ai đã làm em ra nông nỗi này? Thầy à, em bị mấy người bạn cùng lớp hẹn ra ngoài rồi đánh thầy ạ. Có bao nhiêu người đánh em? Những thương tích trên người em không phải do một, hai người gây ra, mà phải là nhiều hơn. Tình cờ thầy có việc đi qua bãi đất đó nên nhìn thấy em, chứ không thì không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Dạ có 6, mà không, 7 bạn đánh em. Mà thôi thầy đừng hỏi gì nữa, em sợ lắm. Em không việc gì phải sợ cả, có thầy ở đây rồi. Thầy sẽ đưa chuyện này lên ban giám hiệu. Em không nói thầy cũng có cách tìm ra. Nghe thầy Khánh nói vậy, mình anh đành thú nhận sự thật. Máu nóng nổi khắp cơ thể, nhưng thầy cố kiềm chế. Thầy an ủi Minh Anh. Không sao đâu, em cứ nghỉ ngơi đi. Thầy đã báo tin cho bố mẹ em rồi. Một lúc sau, bố mẹ của Minh Anh đi vào viện với con gái. Họ lo lắng nhìn Minh Anh và không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô. Mẹ của Minh Anh hỏi con gái. Có chuyện gì xảy ra với con thế? Ai đã đánh con dã man đến mức trên người con có bao nhiêu vết bầm tím vậy? Con... Minh Anh không dám kể ra sự thật vì cô sợ sẽ tiếp tục bị họ đánh, hoặc cũng có thể cô lo đám bạn sẽ bị kỷ luật. Minh Anh đã kể cho tôi nghe rồi ạ. Tôi sẽ giải quyết chuyện đó một cách thấu đáo. Xin phụ huynh yên tâm. Con bị bắt nạt phải không? Hả? Nói cho bố nghe. Bố của Minh Anh gần như quát lên khi hỏi con gái. Thái độ sợ sệt của con gái gần như là câu trả lời. Nhìn những vết thương trên cơ thể con gái, họ không thể nén được cơn tức giận. Tại sao lại có những thanh niên độc ác đến vậy? Bố của Minh Anh quyết định đến trường gặp hiệu trưởng để nói về chuyện đã xảy ra với con gái mình và yêu cầu hình thức kỷ luật xứng đáng với đám bạn cùng lớp của Minh Anh. Nhưng cô ngăn lại. Thầy Khánh thấy phụ huynh của Minh Anh định làm điều mọi chuyện trở nên căng thẳng thì nói đỡ. Xin phụ huynh bình tĩnh, tôi sẽ có trách nhiệm giải quyết chuyện này. Tôi cam đoan những người bạn cùng lớp của Minh Anh sẽ không bắt nạt em ấy nữa. Cảm ơn thầy. Thật ra hai vợ chồng chúng tôi đều rất bận công việc nên không có nhiều thời gian để ý đến cháu. Có thể cháu đã bị bắt nạt một thời gian rồi, nhưng để đến mức như thế này thì thật là quá đáng. Mẹ của Minh Anh nói thêm. Tôi hiểu thưa chị. Quả thật tuổi sinh viên thì không thể tránh được những chuyện bắt nạt lẫn nhau. Nhưng Minh Anh gặp chuyện như vậy thì tôi sẽ nói chuyện với những em học sinh đó để yêu cầu các em ấy không được tái diễn những chuyện như vậy nữa. Vâng, thật sự cảm ơn thầy vì đã báo cho chúng tôi biết chuyện của cháu. Bố của Minh Anh ái ngại. Bây giờ vợ chồng chúng tôi sẽ ở đây chăm nom cháu, thầy về nghỉ đi. Thầy Khánh chào từ biệt Minh Anh và phụ huynh của cô bé rồi đi về nhà. Thầy hy vọng những người đã đánh Minh Anh không quay video clip và tung lên mạng, vì làm thế thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của trường và của Minh Anh rất nhiều. Chưa kể các em học sinh kia cũng sẽ mang tiếng xấu. Thế nhưng trái với hy vọng của thầy, một đoạn video clip ngắn đã được tung lên mạng. Trong video đó quay cảnh Minh Anh bị đám bạn đánh đập rất dã man, thu hút hàng triệu lượt like, share và bình luận. Người tung ra video clip lại là chị họ của Liên, một người không tham gia vào việc đánh đấm đó, nhưng lại muốn thu hút mọi người chú ý đến chuyện kinh doanh online của mình nên mới làm như thế. Thầy Khánh lắc đầu, thầy không thể bảo vệ được Minh Anh và đám học sinh kia nữa rồi. Mọi người trong trường biết tin xấu nhanh như gió, hiệu trưởng và các giáo viên trong trường biết được nên đã kỷ luật đám học sinh xấu bụng kia và tới thăm Minh Anh để xin lỗi gia đình cô bé, đồng thời hứa rằng sẽ không bao giờ để những chuyện như vậy lặp lại nữa. Thế nhưng đám bạn cùng lớp của Minh Anh vì cay cú mà lại tiếp tục âm mưu đánh cô tiếp, nhưng họ chưa kịp gây chuyện thì đã gặp phải một chuyện kỳ bí. Về phần thầy Khánh, thầy không hiểu tại sao đám sinh viên nhất mực nói chỉ có 6 người đánh Minh Anh, trong khi Minh Anh lại nói có những 7 người. Thế nhưng thầy đã tra hỏi đủ kiểu mà họ vẫn khăng khăng khẳng định không có người thứ 7. Thầy trộm nghĩ có lẽ Minh Anh bị đánh nên sợ quá mà trông gà hóa quốc chăng. Minh Anh bị trận đánh dữ dội của đám bạn mà phải nghỉ học cả tuần lễ để hồi phục. Thanh vào buổi tối chủ nhật một tuần sau khi đánh Minh Anh, cô ta đã nhìn thấy người bạn cùng lớp đáng thương của mình đứng ở giữa sân và đang nhìn lên phòng mình bằng ánh mắt oán hận. Cô ta cũng nhìn thấy những chú chó của gia đình cô ta nuôi đang hướng về phía Minh Anh sủa ầm ĩ, nhà hàm răng sắc nhọn ra đe dọa nhưng lại không thể lao vào cắn cô ấy. Thanh lắp bắp. Không thể nào, sao nó lại vào đây được? Thành cũng nghe thấy tiếng bố mình ở dưới nhà vọng lên. Sao lũ chó sủa dữ thế nhỉ? Im ngay. Nghe vậy, Thành vội chạy xuống để bảo bố mình đuổi Minh Anh ra khỏi nhà. Nhưng khi cô ta xuống đến nơi, bố của cô ta thản nhiên nói: "Chẳng hiểu lũ chó bị làm sao, cứ đứng giữa sân mà sủa, làm bố cứ tưởng có trộm." "Có người vào nhà mình mà bố, nó đứng giữa sân đấy." "Làm gì có ai?" Thành ngạc nhiên khi nghe bố nói vậy. Trước mắt cô ta là Minh Anh, người bạn cùng lớp đáng ghét. Nhưng bố thì lại không nói gì. Không lẽ Minh Anh đã chết và hiện về báo oán? Minh Anh vẫn đứng giữa sân nhìn vào trong nhà Thành bằng ánh mắt oán hận xen lẫn khiêu khích. Thành hoang mang lắm. Rõ ràng cô ta đang nhìn thấy một bóng ma chứ không phải là con người. Bởi những con chó cứ lao vào cắn Minh Anh, nhưng không được. Bố của Thành không hiểu con gái mình đang gặp chuyện gì, chỉ thấy nó hoảng hốt mà thôi. Minh Anh cứ đứng giữa sân như trêu người Thành, cho đến khi mẹ của cô ta về và mở cửa ra để dắt xe vào nhà thì mới đi ra ngoài. Thành kêu ầm lên: "Kì mẹ, đừng để cho nó đi." "Còn làm sao thế Thành? Làm gì có ai?" "Bố không nhìn thấy ai à? Rõ ràng có đứa bạn con nó đứng ở giữa sân nhà mình mà. Nó đi ra ngoài lúc mẹ mở cửa rồi." "Đứa bạn nào? Mẹ có thấy gì đâu?" Mẹ của Thành không khỏi băn khoăn. "Nó là đứa bị con đánh ấy." Thành kêu lên. Cô không hiểu tại sao bố mẹ mình không nhìn thấy Minh Anh. "Mày ghét bạn đến nỗi đánh nó một trận nhừ tử, bây giờ còn nhìn thấy nó trong nhà. Bố cấm không được đánh bạn nữa đấy." Nói rồi bố của Thành bỏ lên nhà. "Con có sao không?" Mẹ của Thành quan tâm hỏi han con. "Mẹ không thấy gì thật sao? Rõ ràng nó đứng ở ngoài sân mà. Chó nhà mình còn sủa ầm lên nữa." Mẹ của Thành chỉ nghĩ con gái mình vì ghét đứa bạn tên Minh Anh đó quá nên mới sinh ra ảo giác như thế. Bà nói: "Ngày mai mẹ đưa con đi khám nhé." "Con không sao mà." "Không sao mà lại cứ nói những cái điều như vậy. Tuổi này tâm sinh lý đang bất ổn, cứ đi khám cho yên tâm." Chẳng lẽ bố mẹ của mình không nhìn thấy Minh Anh thật sao? Tại sao chỉ mỗi mình nhìn thấy nó? Thành vội đi lên phòng lấy điện thoại gọi cho mấy đứa bạn xấu xa. Nhưng đứa thì bị bố mẹ tịch thu điện thoại, đứa thì bận đi chơi không nghe máy, chỉ có mỗi cái Duyên trả lời điện thoại. Thành kể lại cho Duyên nghe về chuyện mình nhìn thấy Minh Anh đứng giữa sân. Duyên chỉ mỉm cười trấn an: "Không có chuyện cái Minh Anh chết đâu. Tao nghe cô giáo tiếng Anh nói nó sắp được xuất viện rồi. Nhưng có khi bố mẹ nó sẽ chuyển lớp cho nó." "Tao cũng nghe tin đó rồi. Nhưng tao vẫn nghĩ biết đâu nó gặp chuyện gì đó và..." "Không có đâu, mẹ đừng có lo lắng quá. Thôi, ngủ sớm đi, không mai không dậy được." Thành nói thêm: "Mẹ tao bảo ngày mai đưa tao đi khám đấy. Chẳng hiểu sao tao nhìn thấy Minh Anh mà bố mẹ tao không thấy nó, trong khi nó đứng lù lù giữa sân." "Tao đã nói mày trông gà hóa quốc rồi mà. Có khi mày nên đi khám xem sao. Thế còn vụ con Minh Anh, mày bỏ qua cho nó dễ dàng thế à?" "Tao cũng không biết nữa, tạm thời bỏ qua cho nó. Mà này, mày có nhớ những câu thầy Khánh hỏi bọn mình không?" "Nhớ, nhưng mà có chuyện gì?" "Thì thầy nói con Minh Anh nhìn thấy 7 người đánh nó, trong khi chúng ta chỉ có 6 người. Vậy có khi nào nó nhìn thấy ma không?" "Tao không nghĩ thế đâu, mày chỉ thần hồn nát thần tính." Hai người nói chuyện thêm vài câu rồi Thanh lên giường đi ngủ. Có lẽ Duyên và mẹ nói đúng, mình vì ghét Minh Anh quá nên mới nhìn gà hóa quốc. Sáng mai mình sẽ đi khám cùng mẹ, hy vọng đó chỉ là ảo giác mà thôi. Sự thật là Thanh rất ghét Minh Anh, nhưng nếu Minh Anh chết thì Thanh cảm thấy tội lỗi cô ta cùng đám bạn gây ra rất lớn. Với tay lấy điện thoại, Thanh nhắn tin cho Duyên dặn: "Nếu ngày mai Minh Anh đi học thì cố gắng chụp ảnh nó cho tao, rồi trùm chăn kín đầu để ngủ." Cô ta không biết rằng đêm nay Duyên cũng nhìn thấy Minh Anh trong một bộ dạng hết sức kỳ dị, khiến cho Duyên sợ mất hết hồn vía, bỏ ý định trêu chọc Minh Anh đi, dù có được Thanh cho tiền đi chăng nữa. Một giờ sáng, Duyên vẫn miệt mài nói chuyện với người yêu, dù cô ta đã khuyên Thanh đi ngủ sớm. Duyên đang có một mối quan hệ phức tạp với một thanh niên hơn mình 10 tuổi, được hắn cho tiền và tặng quà, nên cô ta như bị hắn mê hoặc. Dù gia đình Duyên thuộc loại khá giả, nhưng bố mẹ cô ta lại quản lý tiền bạc khá chặt chẽ, không để các con được tự do tiêu xài vì sợ chúng sẽ hư hỏng. Thế nhưng, vì mở mắt trước những đồng tiền, cho nên cô ta đã chơi thân với Thanh và nghe Thanh sai bảo làm nhiều chuyện xấu xa, trong đó có chuyện bắt nạt Minh Anh. Dù trong thâm tâm Duyên không ghét Minh Anh lắm. Đang say sưa nói chuyện với người yêu, một cơn gió thổi tới khiến rèm cửa sổ bay lên, để lộ khung cảnh bên ngoài đang tối đen như mực, với hình ảnh cây dâu da xoan, với những cảnh khẳng khiu như những cánh tay ma quỷ đang cố với vào phòng của Duyên. Từ trước đến nay Duyên có thói quen mở cửa sổ, nhưng kéo rèm để đón gió thổi vào phòng. Nhưng hôm nay gió có phần lạnh hơn mọi hôm thì phải. Nếu thế thì đóng cửa lại vậy, gió mạnh quá sẽ cảm lạnh mất. Nhưng Duyên vừa bước xuống giường thì cô ta hét toáng lên một tiếng vì ghê sợ. Cô ta vừa nhìn thấy Minh Anh ngồi trên một cành cây gần cửa sổ nhất, đang nhìn vào phòng cô ta và mỉm cười. Duyên lắp bắp: Tại sao mày lại ở đây? Minh Anh không trả lời, chỉ nhìn lại Duyên bằng ánh mắt căm hận, rồi từ từ biến mất. Duyên dụi mắt mấy lần nhưng không thấy Minh Anh đâu nữa. Cành cây dâu da vẫn rung rinh trong gió như không có chuyện gì xảy ra. Người nhà của Duyên nghe thấy tiếng hét thì chạy lên hỏi: Có chuyện gì mà đêm hôm còn hét to thế? Con vừa nhìn thấy. Không có gì đâu, con xem phim kinh dị mà. Mất cả giấc ngủ, bố mẹ và em gái của Duyên cào nhào rồi trở về phòng. Duyên vội chạy theo em gái và năn nỉ: Tối nay em cho chị ngủ cùng nhé. Không, chị ngủ hay kéo chăn lắm, em gái của Duyên thẳng thừng từ chối. Thế thì chị ngủ trên ghế cũng được, đi mà. Không là không, em gái của Duyên nhất quyết không đồng ý mà đi thẳng về phòng rồi đóng cửa lại. Kết quả là cả đêm hôm đó, Duyên ngủ trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Cứ nhắm mắt vào là lại nhìn thấy hình ảnh của Minh Anh ngồi vắt vẻo trên cành cây, rồi bay vào phòng mình giống như những hồn ma cô ta hay xem trong phim. Thật kỳ lạ, tại sao cô ta cũng nhìn thấy hình ảnh của Minh Anh giống như Thanh vậy? Không lẽ Minh Anh đã chết rồi hay sao? Ngày mai đến trường, nhất định Duyên phải gặp bằng được Minh Anh để trả lời câu hỏi đó. Rõ ràng cô giáo chủ nhiệm nói Minh Anh ngày mai sẽ đi học lại mà. Đúng như lời cô giáo dạy tiếng Anh thông báo, Minh Anh đã chuyển sang lớp bên cạnh. Nhưng khi nhìn thấy Duyên và những người đã đánh mình thì hoảng sợ lắm. Những người bạn mới đã bảo vệ Minh Anh khi Duyên đứng ở cửa lớp. Cậu về lớp của cậu đi, đừng có chọc phá Minh Anh nữa. Nếu không bọn tớ sẽ mách với giáo viên và giáo vụ đấy. Duyên bé bảng quay đi, nhưng vẫn kịp xác nhận Minh Anh vẫn còn khỏe mạnh và đang tồn tại bằng xương bằng thịt trước mặt mình, chứ không phải là hồn ma như đêm qua cô ta đã thấy. Khi Thành đến, Duyên đưa cho Thành xem ảnh chụp trộm Minh Anh và nói: Đêm qua tao nhìn thấy nó ngồi vắt vẻo trên cành cây dâu da xoan nhà tao mày ạ. Một điều kinh khủng là nó tan biến ngay trước mắt tao cơ. Quái lạ, rõ ràng nó vẫn còn sống mà, tại sao lại xuất hiện như ma trong nhà tao và nhà mày được? Chịu, tao thấy sợ quá mày ơi. Phương và Liên thấy hai người bạn tay quái của mình đang nói chuyện thì nhập bọn. Hai cô nương đang nói chuyện gì vậy? Không có gì. Còn Minh Anh đi học rồi đấy, có định chơi nó tiếp không? Liên hỏi. Đợi thêm một thời gian nữa đã, chúng ta đang bị giáo viên soi, không cẩn thận là chết cả đám. Phương gàn. Thành mệt mỏi đồng tình. Tối nay đi bar không chú mày? Tao mới tìm được một quán hay lắm. Ở đâu? Duyên hỏi. Cô ta đang muốn quên đi hình ảnh đáng sợ của Minh Anh đêm hôm qua. Chiều nay tan học nhé, bọn tao bị ông bà già thu điện thoại rồi. Giờ tan học, Minh Anh không dám đi một mình mà phải chở mấy người bạn đi cùng. Ra đến cổng trường thấy đám của Thanh đứng đó, Minh Anh run lên như cầy sấy. Dù Liên chỉ chừng mắt nhìn cô và nói mấy câu đe dọa. Thành gạt đi. Tạm thời tha cho nó, bây giờ bắt taxi đến đó nhé. Nhóm của Thành đã có một ngày chơi vui vẻ thỏa thích ở quán bar sắc màu. Bốn cô gái trở về nhà trong tình trạng ngà ngà say, nhưng vẫn cố giữ cho mình tỉnh táo để không bị bố mẹ trách mắng. Phương trên đường về đã nôn thốc nôn tháo ở một gốc cây trong hẻm tối. Trong lúc đang cúi xuống nôn ọe, một thứ gì đó từ trên cây rơi xuống khiến cô ta giật mình ngẩng lên nhìn. Phương sợ hãi hét toáng lên khi nhìn thấy Minh Anh đang ngồi trên đó, hai chân đung đưa nhưng chỉ còn một bên đi giày mà thôi. Minh Anh mỉm cười nhìn Phương và đưa tay vẫy vẫy. Lên đây chơi với tớ đi, tại sao cậu lại nỡ bắt nạt tớ như thế? Tiếng cười của Minh Anh đầy ma mị khiến cho Phương giật mình sợ hãi. Khuôn mặt của Minh Anh trắng xanh như người bị chết đuối và vớt dưới nước lên. Hai chân Phương cứng đơ lại như đang kìm chặt xuống mặt đất, há hốc mồm ra vì kinh sợ. Còn Minh Anh thì vẫn ngồi trên cây đưa tay vẫy vẫy. Sau mấy phút sợ đến mức như bị hóa đá, Phương cũng lấy lại được bình tĩnh và bỏ chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, để lại sau lưng tiếng cười của Minh Anh. Tại sao lại như thế? Rõ ràng chiều nay chính mắt cô ta nhìn thấy Minh Anh còn sợ sệt nhìn mình và đám bạn. Thế mà bây giờ lại hóa thành hồn ma ngồi vắt vẻo trên cây để dọa cô ta. Về đến nhà, Phương trùm chăn kín mặt, không dám ngó đầu ra vì hình ảnh của Minh Anh quá ám ảnh. Sáng mai, cô ta phải đến trường kể lại chuyện này cho đám bạn nghe mới được. Minh Anh đang ngồi học thì được mẹ bưng cho một cốc sữa ấm và hỏi han. Con mới ốm dậy đừng có học quá sức. Muộn rồi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi học. Con khỏe rồi mẹ, con nghỉ cả tuần rồi nên bỏ lỡ nhiều kiến thức nên phải tranh thủ bổ sung. Khổ thân con, bố mẹ đã không quan tâm đến con để rồi con bị các bạn đánh. Mọi chuyện qua rồi mà mẹ, con ổn rồi. Nhưng cứ nhìn thấy họ là con lại thấy sợ. Nếu họ làm gì quá đáng thì con hãy nói với các thầy cô. À, mẹ thấy thầy Khánh có vẻ quan tâm đến con đấy. Kìa mẹ, thầy chỉ quan tâm đến con vì con là học sinh của thầy mà thôi. Minh Anh bỗng đỏ mặt khi nghe mẹ nhắc đến tên thầy Khánh. Mẹ đã qua tuổi của con nên mẹ biết. Thầy giáo và sinh viên nếu có khoảng cách không quá xa thì vẫn có thể sống như những người bình thường. Nhưng chuyện đó phải là sau khi con đã ra trường. Mẹ thật là... Minh Anh ngượng ngùng phủ nhận, dù trong lòng cô rất thích nghe chuyện về thầy Khánh. Dạo này thầy luôn làm mặt lạnh với cô, thậm chí khi dạy học cũng không gọi cô phát biểu. Có lẽ thầy không có tình cảm với cô, hoặc là có nhưng thầy không muốn làm cô bị ảnh hưởng. Minh Anh nén tiếng thở dài khi nghĩ về người thầy giáo trẻ trung đẹp trai tốt bụng ấy. Nhiều lần cô muốn hỏi một bài khó, nhưng thầy cứ thấy cô đến gần là lại lảng đi chỗ khác khiến cô bối rối vô cùng. Bài kiểm tra môn hóa của cô cũng vì thế mà không được điểm trọn vẹn. Nhưng thầy Khánh cũng để lại gmail cho toàn bộ học sinh và dặn. Nếu các em cần hỏi bài mà thầy không có ở trường, hoặc các em không gặp được thầy thì cứ nhắn tin vào gmail này, thầy sẽ trả lời. Không biết các học sinh khác như thế nào, nhưng mỗi khi Minh Anh nhắn tin hỏi bài thì thầy trả lời rất nhiệt tình. Còn nếu hỏi về những vấn đề như sức khỏe của thầy thì không nhận được câu trả lời. Thôi thì đành giữ mối quan hệ thầy trò vậy. Thầy ấy đẹp trai lại xuất thân từ một gia đình trí thức khá giả, sẽ không bao giờ để mắt tới mình đâu. Mẹ của Minh Anh chỉ cười khi thấy biểu hiện đáng yêu của con gái. Ngừng một lúc, Minh Anh hỏi mẹ. À mẹ ơi, có phải là con có một chị em sinh đôi phải không ạ? Nghe con hỏi, người mẹ bỗng trùng xuống. Sau mấy giây bà gật đầu. Ờ, hồi đó mẹ mang thai sinh đôi, nhưng do một vụ tai nạn nên mẹ chỉ giữ được mỗi con. Bác sĩ đã lấy cái bào thai bị chết ra trước rồi mới đến con. Bát hương không có gì ảnh trên bàn thờ là của chị con đấy. Ngồi kể cho con gái nghe câu chuyện buồn mà lòng người mẹ cũng trùng xuống theo. Nếu ngày đó bà không quá ham công tiếc việc thì giờ này vợ chồng bà đã có hai cô con gái xinh đẹp trưởng thành. Cách đây 15 năm, khi ấy hai vợ chồng bà kinh doanh vải vụn và quần áo cũ. Khi chỉ còn một tuần nữa là sinh, bà vẫn nhận lời một mối hàng xỉ ở ngoại tỉnh. Đường đi thì xa mà trời lại mưa to gió lớn, không tìm được chỗ trú chân. Bà đã cố đi về nhà, để rồi va chạm với ô tô và ngất ngay trên đường đi. Trước khi ngất đi, bà còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Bà biết mình đã làm mất con. Nước mắt hòa với nước mưa, người phụ nữ tội nghiệp được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất máu nhiều, nguy kịch đến tính mạng. Nghe bác sĩ thông báo rằng nếu may mắn thì hai vợ chồng bà chỉ có thể giữ được một đứa. Tính mạng của bà cũng có thể gặp nguy hiểm. Chồng bà đã đồng ý cứu mạng bà. Nhưng mẹ sao có thể bỏ con được? Bà đã nói với bác sĩ. Nếu có thể cứu được cả hai đứa con tôi thì tôi chấp nhận hy sinh. Xin bác sĩ hãy cố gắng cứu con tôi. Cuộc phẫu thuật diễn ra hết sức căng thẳng, kết quả là các bác sĩ chỉ cứu được một đứa trẻ và người mẹ. Như vậy đã là tốt hơn mong đợi rồi. Sau chuyện đó, sức khỏe của bà cũng suy giảm đi nhiều, nên mãi không thể mang thai được. Lại thêm gánh nặng cơm áo gạo tiền, nên vợ chồng bà dù rất muốn có thêm con, nhưng cứ trì hoãn mãi. Chuyện mất con để lại trong lòng vợ chồng bà một nỗi trống trải. Nhưng hai người không nghĩ gì nhiều về tâm linh. Mãi cho đến gần đây, cũng phải một năm trước, bà đi xăm bói với một người phụ nữ cũng hành nghề buôn bán giống bà. Thầy bói nhìn bà mới nói: "Cô từng bỏ thai phải không? Tôi thấy có một đốt thai nhi đi theo cô đấy." "Thưa thầy, thầy có nhầm lẫn gì không ạ? Con chưa bao giờ bỏ thai cả." "Nói là bỏ thai, nhưng cũng có thể là sẩy. Cô có từng bị sẩy thai không?" "Dạ, sẩy thì cũng gần như thế. Con từng mang bầu hai bé sinh đôi, nhưng gần đến ngày sinh thì con gặp tai nạn và mất một đứa." "Thảo nào, tôi thấy có đứa bé đi theo cô kìa. Một bé gái trần như nhộng, gầy gò ốm yếu. Nó cứ khóc vì bị bố mẹ lãng quên và không quan tâm đến. May mà nó là một vong linh hiền nên không phá hai vợ chồng cô nhiều. Nhưng cô nên lập cho nó một ban thờ đi, để nó lang thang bất vượng thế tội lắm." "Dạ vâng, con xin nghe thầy. Bây giờ con phải làm gì ạ?" "Tôi sẽ chỉ bảo cho cô một cách đơn giản nhất. Cô hãy mua gạo, trứng, thịt, quần áo bằng giấy, tiền vàng, hoa quả. Rồi mang qua đây để tôi làm một cái lễ cúng vào ngày mùng 2 âm lịch sắp tới đây. Tôi sẽ cúng cho nó rồi lập một bát hương để cô mang về thờ. Cố gắng hàng ngày đọc kinh Phật cầu siêu cho nó. Như thế thì vừa giúp nó siêu thoát, vừa tạo được phúc đức cho mình. Cô đã hiểu chưa?" Người phụ nữ giả ran rồi làm theo những lời thầy bói dặn. Minh Anh không biết gì về câu chuyện thương tâm ngày đó, nhưng chỉ thấy trên ban thờ xuất hiện thêm một bát hương mà không có di ảnh thì cô chỉ thắp hương mà thôi. Thì ra đó là bát hương dành cho người chị xấu số của cô. Minh Anh nghe mẹ nói mà lòng cô buồn theo. Nếu ngày ấy mẹ cô sinh được cả hai chị em thì giờ này cô đã không thui thủi một mình. Hai mẹ con im lặng một lúc rồi mẹ nói với Minh Anh: "Liệu mà đi ngủ sớm nhé con, mẹ đi ngủ đây." Chuyện cô có một người chị sinh đôi xấu số thì cô chỉ nghe mẹ nói chứ không để ý nhiều. Cô không hề biết rằng chị ấy đã xuất hiện để hù dọa những đứa bạn xấu tính đã bắt nạt cô, để chúng không dám làm cái điều đó thêm lần nào nữa. Chuyện Phương, Thanh, Duyên gặp một con ma giống hệt Minh Anh đã được lan truyền đến tai chính chủ. Nhưng Minh Anh không tin. Liên Hải và Toàn cười thầm sự nhút nhát trong gà hóa quốc của ba người bạn, mà không ngờ rằng không lâu sau đó họ cũng gặp hồn ma giống hệt Minh Anh. Một ngày nọ khi đang đi đến trường, Liên đi xe máy điện bon bon chảy mà không để ý đến sắc mặt của những người đang đi gần mình. Họ nhìn Liên bằng ánh mắt hoảng sợ và kinh ngạc, như thể cô là người ngoài hành tinh vậy. Mãi đến khi cô ta đến trường, Hải và Toàn vô tình đón ở cổng mới nói: "Liên ơi, đúng là có hồn ma Minh Anh thật rồi. Bọn tôi nhìn thấy nó ngồi sau lưng bà cả quãng đường dài, đến cổng trường mới không thấy đâu nữa. Nhìn bộ dạng của nó đáng sợ lắm." Nghe vậy Liên còn nghĩ là hai đứa con trai này trêu mình, cô ta gạt đi: "Đừng có chém, tôi không sợ đâu. Thật mà, tôi còn chụp được ảnh đây này." Hải đưa cho Liên xem bức ảnh cậu ta chụp được cảnh Liên đèo hồn ma giống Minh Anh đằng sau lưng, thì tóc gáy của Liên dựng hết cả lên. Trong ảnh, hồn ma xõa tóc dài bay trong gió, chân không đi giày, những khuôn mặt thì tái xanh gầy gò như người thiếu ăn. Như vậy thì những lời Phương, Thanh và Duyên nói là đúng rồi. Đám sinh viên xấu tính sợ quá, từ đó không dám bày trò trêu chọc Minh Anh hay bất cứ ai nữa. Thậm chí, mỗi khi Minh Anh đi qua họ còn tránh xa trong sự sợ hãi và hoang mang. Phải cho đến khi ra trường rất nhiều năm sau, họ mới biết Minh Anh có một người chị sinh đôi đã mất khi ra đời. Minh Anh sau khi tinh thần ổn định lại, một đêm nọ, cô mơ thấy một cô gái giống hệt mình đi đến bên giường và nói bằng giọng âu yếm: "Em gái đáng thương của chị, tội nghiệp em quá. Em hiền lành khờ khạo đến mức bị các bạn bắt nạt mà không dám phản kháng. Chị đã thay em dọa cho họ một trận rồi, họ sẽ không dám làm gì em nữa đâu." Chị mới thật là đáng thương. Chị không được ra đời để cùng em đi học và chăm sóc cho bố mẹ. Số phận mà em. Chị không có được có mặt trên đời, nhưng chị vẫn quanh quẩn bên bố mẹ và em để bảo vệ và phù hộ cho mọi người. Em hãy cố gắng học hành thật tốt để báo hiếu cho bố mẹ. Chỉ tiếc là không thể bảo vệ em thoát khỏi sự hành hung của những người bạn độc ác đó. Thật ra, chị không được phép làm những điều có hại cho người trần gian, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình đầu thai của mình. Nhưng chị không đang tâm đứng nhìn em bị người ta chèn ép. Thôi, chị phải đi đây, nhưng em phải cẩn thận nhé. Nói rồi cô gái từ từ tan biến. Nghe người chị ma của mình nói mà Minh Anh nước mắt lưng tròng. Người chị đáng thương của cô đã vì cô mà xuất hiện để đe dọa mấy đứa bạn xấu tính. Thảo nào thái độ của họ thay đổi hẳn, không còn ghê gớm bắt nạt cô và các bạn đồng trang lứa nữa. Những năm đại học của Minh Anh trôi qua trong thành tích học tập tốt, vòng tay yêu thương của thầy cô bạn bè. Ngày tốt nghiệp, cô bất ngờ nhận được bó hoa của thầy Khánh và một lời yêu ngọt ngào. Chúng ta yêu nhau nhé em, anh đã chờ ngày này 4 năm rồi. Tốt nghiệp đại học loại giỏi, được người yêu mình ngỏ lời, lại được mời về một công ty nước ngoài làm việc. Tưởng như cuộc đời của Minh Anh đã bắt đầu được hạnh phúc. Thế nhưng sự xui xẻo vẫn bám theo cô. Một lần nọ khi cô đang đi bộ trên đường, một sợi dây thừng có một đầu được buộc ở trên một thùng hàng, một đầu vứt ở dưới đất. Chân của Minh Anh không hiểu vì sao lại bị vướng vào sợi dây dù đã đi qua nó một đoạn ngắn. Cô không hề biết điều ấy, người lái xe cũng không biết nên đã thản nhiên lái xe đi. Minh Anh bị kéo lên một đoạn đường dài trong tiếng la hét của chính cô và những người đi đường. Nhưng người tài xế không nhìn thấy vì Minh Anh bị kéo ở phía sau xe. Trong giây phút kinh hoàng, Minh Anh nhìn thấy cô gái đã từng xuất hiện bóp cổ mình đang ngồi trong thùng xe nhìn cô thỏa mãn. Đúng lúc ấy, thầy Khánh đi từ đâu ngang qua. Thấy cảnh tượng như thế thì vội phóng xe chặn đầu chiếc xe tải, làm cho người tài xế vội vàng dừng lại. Ông ta bực bội vì bị thầy chặn đường, toàn xuống xe cãi nhau thì bị thầy Khánh lôi ra đằng sau. Nhìn cảnh tượng Minh Anh đang bị thương nặng nằm trên đường, người tài xế lúc này mới hoảng hốt vì vụ việc. Còn thầy Khánh thì đỡ Minh Anh lên, âu yếm hỏi: "Em có sao không?" "Em không sao ạ." Toàn bộ chân tay của Minh Anh xây sát hết, quần áo cũng bị rách nát. Cô không thể đi được nữa vì bị thương khá nặng. Người tài xế rối rít xin lỗi xin bồi thường, nhưng Minh Anh nhân từ bỏ qua chuyện. Thầy Khánh thấy vậy thì không truy cứu thêm nữa, liền đưa cô vào bệnh viện. Minh Anh phải nằm trong đó theo dõi thêm mấy ngày. Đến khi ra viện thì thầy Khánh dẫn cô đi xem phim để thư giãn. Sau khi xem xong phim, thầy đưa Minh Anh vào khách sạn. Thầy ôm lấy Minh Anh âu yếm, cô cũng vòng tay ôm lấy thầy, nhưng ngay lập tức rụt tay lại vì cô vừa nhìn thấy một khuôn mặt xuất hiện ngay sau lưng thầy Khánh, nhìn cô bằng ánh mắt căm hận. Minh Anh hét toáng lên khiến thầy Khánh giật mình, còn cô gái kia thì biến mất. Thầy hỏi: "Em làm sao thế? Anh làm em đau à?" "Không, em không sao." Khuôn mặt đó vẫn xuất hiện sau lưng thầy Khánh. "Em muốn về, anh đưa em về đi." "Ừ, anh xin lỗi, em vẫn còn mệt mà." "Anh ơi, khoan đã." "Sao thế em? Có phải trước đây anh từng quen một cô gái để tóc ngang vai, có nốt ruồi ở mép phải không?" Nghe mình anh hỏi, thầy Khánh giật mình quay lại nhìn cô ngạc nhiên rồi hỏi: "Anh nói với em chuyện đấy?" "Không, chỉ là..." "Em ngồi xuống giường, anh sẽ kể cho em nghe." Minh Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, thầy Khánh cũng ngồi xuống ôm lấy vai cô, cất giọng đều đều: "5 năm trước khi anh còn là học sinh cấp 3, anh đã bị một nữ sinh theo đuổi. Cô ta tên là Thảo. Cô ta rất lì lợm, luôn bám theo anh ở bất cứ đâu, khiến anh rất chán nản và xấu hổ. Anh đã nhiều lần nói với Thảo rằng anh không có tình cảm gì với cô ta, nhưng cô ta không nghe và cứ cố gắng theo đuổi anh. Một ngày nọ, anh để quên sách ở trường và phải đến lấy. Không ngờ anh lại gặp Thảo ở đó. Hai người nói chuyện với nhau mấy câu, cô ta cứ níu tay anh, nhưng anh đã vùng tay cô ta ra. Kết quả là Thảo ngã từ tầng 3 xuống và chết ngay tại chỗ. May thầy lúc đó còn bảo vệ chứng kiến nên anh không bị làm sao cả." "Vậy sao? Nếu thế thì Thảo cũng thật đáng thương." Trước lúc chết, Thảo nhìn anh và nói: "Tôi sẽ không bao giờ để cậu quen với bất kỳ ai đâu." Anh không để ý lắm đến chuyện đó, vì trong suốt 3 năm cấp 3 và 4 năm đại học, anh không để ý đến bất cứ ai cả. Vậy mà cô ta lại xuất hiện để ám ảnh em. "Anh xin lỗi, Không phải lỗi của anh mà. Thôi, chúng ta về đi. Đêm hôm đó Minh Anh gặp lại chị gái mình. Chị gái cô nói: chị biết chuyện của Thảo rồi. Oán niệm của cô ta quá lớn, chị không thể ngăn cản cô ta trả thù em và thầy Khánh. Nhưng chị sẽ tìm cách khuyên giải cô ta. Minh Anh sau khi biết được câu chuyện trong quá khứ của thầy Khánh thì cảm thấy lo lắng. Cô lo sợ Thảo sẽ tìm cách hãm hại thầy Khánh, nhưng cũng hoài nghi về câu chuyện đó nên đã đến trường cấp 3 nơi thầy Khánh học để hỏi cho rõ ràng. Người bảo vệ năm ấy bây giờ đã 54 tuổi, gần đến độ về hưu. Nhưng nghe nhắc đến tên thầy Khánh thì nét mặt tỏ ra vui vẻ. Ông ta hỏi: thế dạo này thằng cu khỏe không? Cháu là bạn gái nó à? Dạ, cháu đến đây hỏi bác một chuyện. Minh Anh kể lại câu chuyện về Thảo. Nét mặt người bảo vệ đang vui bỗng trùng xuống. Ông ta xác nhận: mọi chuyện đúng như lời Khánh nói đấy. Tôi không hiểu vì sao cái Thảo lại có mặt ở trường giờ đó. Nhắc đến chuyện ấy tôi lại thấy buồn. Dẫu sao Thảo cũng là cháu họ tôi. Biểu cảm của ông bảo vệ cho Minh Anh biết ông ta đang nói sự thật. Ông ta lại chỉ ra góc bảng: chỗ kia là nơi con bé Thảo ngã xuống đấy. Minh Anh nhìn thấy linh hồn Thảo đang đứng lấp ló sau cây bảng, nhìn về phía cô bằng ánh mắt giận dữ. Minh Anh cảm thấy lo sợ nên không dám đi ra ngoài ngay, mà cứ ngồi trong phòng ông bảo vệ. Cô định gọi thầy Khánh đến đón nhưng lại sợ thầy cũng gặp nguy hiểm. Đang phân vân không biết làm gì thì Minh Anh nghe thấy có tiếng nói: đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em. Vậy là linh hồn người chị đã mất của Minh Anh đưa cô về tận nhà. Sau đó linh hồn người chị cũng đến gặp Thảo, nói chuyện rõ trắng đen. Cô dừng lại được rồi đấy. Cô là cái gì mà dám ra lệnh cho tôi? Tôi là chị gái của Minh Anh. Chuyện giữa cô và Khánh chẳng liên quan gì đến em gái tôi. Tại sao cô lại muốn hại nó? Rõ ràng năm ấy cô đã giấu sách của Khánh để cậu ấy phải đến tìm. Vậy mà cô còn tỏ ra là mình là người bị hại. Tất cả đều do cô chuốc lấy thôi. Đúng đấy. Chính vì vậy nên tôi không tha cho Khánh. Bất cứ ai tiếp cận với anh ta tôi đều không tha. Thảo gằn giọng: nếu cô còn ngoan cố thì tôi đành phải ra tay thôi. Cô định làm gì? Cô tưởng mình mạnh hơn tôi à? Cứ nhìn sau lưng cô đi. Đúng lúc ấy một thầy đồng và đệ tử của ông ta đi qua. Thầy đồng ra hiệu cho đệ tử dừng lại, nhìn chằm chằm vào Thảo và chị gái của Minh Anh nhíu mày. Linh hồn kia đã đến cầu xin mình cứu em gái cô ta, còn linh hồn kia thì chứa đầy sự tà ác. Thầy đồng bèn rút ra một lá bùa phi thẳng đến chỗ Thảo đang đứng. Thảo bị trúng bùa đau quá kêu rú lên, muốn bay đến quật lại thầy đồng nhưng vô ích. Cô ta lăn lộn trên mặt đất trong khi thầy đồng lẩm nhẩm đọc chú. Linh hồn của chị gái Minh Anh đã biến mất từ khi nào, nhưng Thảo thì như bị hàng ngàn kim châm. Cô ta chắp tay van lạy thầy đồng tha cho mình, thề rằng sẽ không quấy phá ai nữa. Thầy đồng thấy vậy thì ngừng đọc chú, nghiêm nghị nhìn Thảo rồi tha cho cô ta. Người đệ tử đứng bên cạnh không nhìn thấy gì liền hỏi: có chuyện gì thế ạ? Không có gì đâu con. Chỉ là thầy vừa thu phục một linh hồn tà ác thôi. Chúng ta đi tiếp nào. Từ sau đó Minh Anh không còn nhìn thấy Thảo nữa, nhưng cô cũng không còn nhìn thấy chị gái mình. Có lẽ chị đã thay cô đối phó với Thảo và đi đầu thai rồi. Một buổi sáng ươm nắng, Minh Anh tay trong tay cùng thầy Khánh đi thăm mộ Thảo. Khi hai người ra khỏi khu đất thánh, thầy Khánh kể cho Minh Anh giấc mơ của mình. Em biết không, đêm qua anh mơ thấy một cô gái giống hệt em. Cô ấy nói cô ấy là chị gái em và đã giải quyết chuyện của Thảo rồi. Chị ấy chúc chúng ta hạnh phúc. Chị ấy thương em lắm đấy. Ánh mắt Minh Anh ngập tràn sự cảm động. Chắc chắn cô sẽ phải sống hạnh phúc thay cho chị ấy. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi, ủng hộ cho Duy Thuận trong suốt buổi tối ngày hôm nay nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ với những câu chuyện khác, với những người tác giả khác, với những chủ đề và các nhân vật khác. Cảm ơn quý vị luôn đồng hành cùng Duy Thuận và quý vị hãy để lại cho Thuận được biết những suy nghĩ, cảm nhận của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.